Xin chào mọi người, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cạn Audio. Thời tiết hôm nay của Hạ Long thì vừa lạnh vừa mưa mọi người ạ, cho nên là buốt lắm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Hợp đồng mang thai hộ của tác giả Quỷ Quỷ. Một bản hợp đồng sinh con nối dõi, một sự thật dần được hé mở. Chuyện xưa tái diễn rồi chợt nhận ra nhau. Những hiểu lầm rồi được xóa bỏ. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Suýt nữa thì quên, mình muốn nói một chút. Đó là có khá nhiều bạn yêu cầu mình là đọc bộ truyện của Trang. Tuy nhiên thì truyện của Trang rất là dài nha mọi người. Mình vẫn đang đi tìm một bộ truyện khoảng tầm 500-600 chương thôi, để có thể đọc ở bên kênh AI Audio cho mọi người nghe. Nhưng mà có lẽ là sẽ phải đến qua Tết nha. Qua Tết thì mình sẽ đọc song song hai kênh, cố gắng ra thôi. Chứ nhiều khi là làm một kênh còn không đủ thời gian đấy mọi người ạ. Nên là ra Tết mình sẽ cố gắng đọc một bộ truyện của Trang dành cho những bạn mà yêu thích của Trang ở bên kênh AI Audio. Còn kênh này Quy Cạn Audio chỉ để đọc truyện hiện đại thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của truyện ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Sinh cho tôi một đứa con trai. Tôi sẽ cho cô một công việc tốt và nuôi dạy hết những đứa trẻ trong cô nhi viện. Câu nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng và trầm ấm, cứ thế thốt lên trong không trung rồi lọt vào tai của Lộ Tư không sót một chữ nào. Hôm nay cô đến công ty Bá Vương để xin vào làm chức vụ thư ký. Nhưng từ khi cô bước vào căn phòng rộng lớn này, đối diện là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia sắc bén mà anh ta đã cố che giấu đi để tiếp xúc với cô. Cô và người đàn ông này chỉ mới gặp nhau không đến 15 phút, ấy vậy mà anh ta có thể nói ra một lời đề nghị hết sức vô lý đến như vậy với một cô gái chỉ vừa gặp anh ta cách đây không lâu. Từ lúc cô bước vào trong phòng thì luôn cảm giác một luồng khí lạnh bao vây xung quanh khiến cô nổi hết da gà. Lộ Tư thở ra một hơi, bản thân rất khó chịu khi nói chuyện với người đàn ông này. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: "Sao anh không tìm bạn gái rồi lấy vợ sinh con? Khi không lại nói mấy lời vô bổ này với tôi làm gì?" Cô nghĩ người này chắc là điên rồi. Anh ta giàu có như vậy, lại còn đẹp trai đến thế. Ngoài kia không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng đòi làm người phụ nữ của anh ta, vậy mà anh ta lại chọn một người như cô. Không có địa vị, không có nghề nghiệp ổn định, lại không có gia đình hoàn hảo như bao người khác. Thử hỏi một người bình thường có làm như thế không? "Nhưng tôi muốn chọn cô làm người sinh con cho mình." Minh Viễn ngó lơ, không quan tâm đến biểu cảm trên mặt cô như thế nào, càng không để ý cô sẽ nghĩ gì về mình. Bản thân anh chỉ muốn cô gái trước mặt sinh con trai để nối dõi cho nhà họ Cố. Ngoài cô ra, anh sẽ không chọn người con gái nào khác. Lần đầu gặp mặt đã xác định cô là mẹ của đứa bé rồi. Tính tình của Lộ Tư vốn không được tốt, so với những cô gái dịu dàng, nết na bên ngoài thì cô hoàn toàn ngược lại. Nếu đổi người khác đang đứng ở đây, có lẽ sẽ vì sự bá đạo của anh ta mà làm cho gục ngã, nhưng mà cô thì không. Anh ta càng nói như thế thì cô càng cảm thấy chán ghét hơn mà thôi. Lộ Tư đi đến đứng gần bàn làm việc của anh, mím môi một lúc mới thốt thành lời: "Anh có vấn đề gì về thần kinh không? Ví dụ như rối loạn thần kinh chẳng hạn. Tôi đến đây để xin việc, chứ không phải đến đây để xin mang thai hộ." Cố Minh Viễn chăm chú nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình. Cô ấy có một khuôn mặt trái xoan, các ngũ quan tinh tế rất cân xứng. Cô còn có một đôi mắt to đen láy lại long lanh. Khi đối phương nhìn vào, cảm thấy như bị cô thu hút vào trong ánh mắt đó. Bất chợt khóe môi của anh theo đó mà nâng lên. Không ngờ khi lớn lên và được nhìn cô trong khoảng cách gần như thế này, anh lại thấy nét đẹp của cô ngày càng đi lên. Minh Viễn ngả lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau để trước bụng, bộ dạng hết sức thoải mái. Sau đó giọng điệu từ tốn thốt lên: "Nếu như cô không đồng ý thì cô nhi viện hạnh phúc nơi cô sống từ nhỏ cho đến lớn sẽ bị tháo dỡ hoàn toàn. Tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô có đồng ý hay là không?" Vũ Lộ Tư bắt đầu đưa ánh mắt đề phòng nhìn anh. Cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi bất an. Tại sao đây là lần đầu hai người họ gặp nhau mà anh biết được lý lịch về cô như thế? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Trong lòng cô tự hỏi rằng Anh ta không phải là mấy tên biến thái chuyên theo dõi gái nhà lành đấy chứ? Minh Viễn vẫn nhìn cô không rời mắt, trong con ngươi tràn đầy sự hứng thú. Nhìn vẻ mặt của cô lúc trầm tư suy nghĩ thật là mê người. Vì nằm trong đất quy hoạch nên cô nhi viện bắt buộc phải phá bỏ để trả lại chỗ cho chúng tôi làm công trình. Tôi nghĩ việc này cô cũng biết rồi chứ nhỉ? Bây giờ cô có thể suy nghĩ và thay đổi quyết định. Tôi sẽ không làm khó cô nữa. Lộ Tư siết chặt tay lại thành nắm đấm, cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Trong lòng sớm đã mang tám đời tổ tông nhà Minh Viễn ra để mắng một cách không thương tiếc. Tên này đúng là điên thật rồi, lại bệnh hoạn như thế. Sao có thể lấy chuyện sinh con ra để làm giao dịch đơn giản như vậy chứ? Hai bên yêu nhau và tự nguyện thì mới có thể có chuyện đó xảy ra chứ. Tôi đến đây để tìm việc, chứ không phải đến đây để bán thân. Cho nên anh có uy hiếp tôi như thế nào thì cũng vô ích thôi. Nhưng mà tôi khuyên anh nên đi khám đầu của mình lại đi, xem nó có chạm mạch ở chỗ nào không. Biết sớm còn kịp thời mà cứu chữa, chứ để lâu tôi e rằng anh sắp gặp ông bà rồi đấy. Dứt lời, Lộ Tư không đoái hoài tới anh nữa mà thẳng thừng xoay người rời đi. Nhưng khi cánh tay vừa chạm vào tay cầm cánh cửa thì giọng nói thản nhiên của anh từ phía sau vang lên. Cô chắc chắn không làm theo những gì tôi nói chứ? Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cho cô biết rằng thời gian phá bỏ cô nhi viện là tháng sau. Cho nên nếu như bây giờ cô rời đi như thế thì khi về đó nhớ cùng các sư cô và mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ đạc dọn đến nơi khác đi là vừa. Chuyện cô nhi viện nằm trong khu quy hoạch cô có nghe sư cô nói thoáng qua, nhưng chuyện đó đã giải quyết như thế nào thì cô không biết. Lời anh ta vừa nói có đúng sự thật không? Thực sự người đứng sau là anh ta sao? Cô nhi viện hạnh phúc là nơi mình ở từ nhỏ cho đến lớn. Bao nhiêu kỷ niệm ở đó đối với mình rất quan trọng. Nếu như nó bị dỡ bỏ rồi thì cô biết phải làm sao đây? Bản thân không thể để các sư cô và mấy em nhỏ không có chỗ ở được. Tuy nhiên nếu như kêu cô bỏ hết mặt mũi, danh dự và nhân cách để mang thai con cho anh ta thì làm sao được chứ? Tương lai của cô sẽ ra sao khi đứa trẻ ra đời đây? Cô chỉ mới có 25 tuổi, còn quá trẻ để xây dựng sự nghiệp cho mình. Bây giờ kêu cô bỏ hết rồi chấp nhận mang thai hộ cho anh ta sao có thể được? Lộ Tư nắm chặt túi xách trong tay, không xoay người lại nhìn anh một cái nào, cũng không trả lời mà thẳng lưng rời khỏi phòng làm việc của anh. Bản thân quyết không nhượng bộ anh lần nào. Minh Viễn thấy những động tác vừa rồi của cô có chút buồn cười. Rõ ràng đã bị lời nói của anh kích thích, khẽ lay động, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình đây mạnh mẽ, không tin những lời anh vừa nói. Anh gõ ngón tay nhẹ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hiện lên sự thích thú vừa rồi đã thu lại, và bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Trong con người như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội. Đã tìm được em rồi thì em đừng mơ sẽ chạy thoát khỏi anh. Cố Minh Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, miệng lẩm bẩm nói một câu rồi kéo nhẹ hai bên khóe môi lên. Anh đã rất cực khổ mới tìm được cô, cho nên kêu anh buông tay cho cô đi dễ dàng như vậy là điều không thể. Anh tốn thời gian nhiều năm như vậy chỉ vì kiếm cô. Nếu như để cô dễ dàng bỏ đi như vậy thì sao mà được. Anh với tay nhấc điện thoại lên gọi đi. Một lát sau, một thanh niên đi vào trong. Trợ lý Văn bước tới cạnh bàn làm việc của anh, dáng người thẳng tắp chờ đợi anh ra lệnh cho mình. Sếp có gì căn dặn sao ạ? Minh Viễn cầm bút lên ghi dẹt dẹt gì đó vào tờ giấy rồi đưa đến trước mặt cậu ấy. Anh đặt bút về chỗ cũ, hất mặt về phía cậu ta. Cậu đi đánh một tờ thông báo thời gian cho dỡ cô nhi viện hạnh phúc, đảm bảo trong ngày hôm nay phải đưa tờ giấy đến đó, có biết không? Trợ lý Văn nhìn xuống tờ giấy có dòng chữ được ghi đầy đủ rõ ràng trên đó. Cậu không hiểu vì sao tổng giám đốc lại ra lệnh này, nhưng có vẻ nghiêm trọng, cho nên cậu mới gật đầu nói: tôi sẽ lập tức đi làm ngay, thưa sếp. Nhận được câu trả lời như mong muốn, Minh Viễn xua tay. Được rồi, cậu có thể trở về phòng làm việc. Cậu ấy lập tức xoay người đi ra khỏi phòng. Đợi trợ lý Văn rời đi, anh mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu như anh không nghe tin cô đang để ý đến một chàng trai thì anh đã không tức giận và dùng cách này với cô. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh không tin mình với cô chung sống với nhau thì khoảng thời gian lâu như vậy mà không nảy sinh tình cảm. Trong đầu anh bây giờ không thể khống chế được hành vi nhớ đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc nãy. Anh bất lực lắc đầu. Tuy cô có chút bướng bỉnh và không nhường nhịn ai, nhưng có lẽ đây là điểm đã thu hút anh. Với tính cách đó của cô, anh đã yên tâm được phần nào vì khi về đây hay vào làm công ty sẽ không cảm thấy buồn tủi vì những câu nói ra vào. Anh còn có thể hình dung được dáng vẻ của cô khi bị người khác xem thường sẽ xù lông như một con nhím. Trợ lý Văn về tới phòng vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn tờ giấy ghi địa chỉ mãi cả buổi. Những ngày gần đây sếp mình có những hành động rất lạ, ngoài việc tuyển thư ký nữ còn cho người phá bỏ cô nhi viện nữa. Cậu nhớ từ trước đến nay công ty có bao giờ nhắc đến mảnh đất nơi đó đâu, sao hôm nay lại có chuyện cô nhi viện nằm trong khu quy hoạch chứ? Bỗng cậu lắc đầu lia lịa để gạt bỏ mấy cái dòng suy nghĩ vẩn vơ đi. Bởi chuyện của chủ, nhân viên tuyệt đối không được đụng vào dù chỉ một chút. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì cậu lập tức ngồi vào bàn làm việc. Lộ Tư một đường đi ra khỏi đại sảnh, nhưng khi vừa qua cánh cửa bỗng ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ công ty bá vương khổng lồ đứng sừng sững trong không trung, mặc kệ xung quanh có biết bao người và dòng xe chạy qua lại. Tuy đây không phải là công ty lớn nhất trong thành phố, nhưng nó cũng có tiếng vang và lương ở đây rất cao. Nếu như có người nào vào được chỗ này thì sẽ được đối đãi rất tốt. Trong lòng cảm thấy vừa tức lại vừa buồn, bởi vì bản thân vẫn chưa tìm được việc làm. Như vậy làm sao có thể giúp đỡ được các sư và nuôi dạy mấy em đây? Các em còn nhỏ, mỗi ngày chịu cảnh cơm canh đạm bạc, làm sao mà đủ dinh dưỡng để lớn khôn như bao người khác. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình sao vô dụng quá. Đến một việc còn con như vậy mà cũng làm không xong. Ở cái tuổi 25 của đời người, vốn dĩ người khác đã có công ăn việc làm đầy đủ, thì cô lại học trễ hơn họ vì cuộc sống khó khăn không đủ tiền, cho nên chỉ vừa mới ra trường cách đây một năm. Suốt thời gian qua cô có làm ở rất nhiều công ty, nhưng rồi họ thua lỗ và buộc cô phải xin nghỉ để đi tìm công ty khác. Lộ Tư thở hắt ra một hơi, nắm chặt túi sách rồi xoay người bước đi trên đường. Số phận của cô từ nhỏ cho đến lớn vốn đã không mấy suôn sẻ, cho nên cô không hề có ý than trách ông trời một lời. Có lẽ kiếp trước cô đã làm nhiều chuyện sai trái, cho nên kiếp này cô phải trả lại. Lộ Tư lang thang trên lề đường một đoạn khá xa thì thấy có một băng ghế đá trống không có ai ngồi. Cô đi đến ngồi xuống và đưa mắt nhìn ra ngoài đường, nơi những chiếc xe đang chạy ồ ạt qua nhau. Đôi khi cuộc sống nhộn nhịp, ồn ào nơi thành phố xa hoa này khiến cho cô cảm thấy buồn tủi và thương xót cho số phận của mình. Cô là một đứa trẻ mồ côi, không ba không mẹ, được các sư cô cưu mang đến tận ngày hôm nay. Đến khi bản thân đủ lớn, muốn tìm một công việc để phụ giúp cô nhi viện thì cũng không được. Sao những gì cô muốn làm nó khó khăn quá? Ước gì cô luôn gặp may mắn như bao người, như vậy cuộc đời của cô sẽ trọn vẹn hơn, không còn chịu cảnh ghen tị với những người cùng trang lứa. Ánh mắt của cô thâu thần nhìn mãi về phía trước, trong đáy mắt hoàn toàn không có tia gợn sóng nào, hoàn toàn vô hồn, dường như cô đang thả lỏng bản thân để theo chiều gió thổi mạnh vào người cô ngay lúc này. Lộ Tư cứ ngồi như thế để bản thân được hòa cùng với thiên nhiên và xe cộ. Bất chợt một cụ bà từ đâu đi đến, bà cầm chặt sấp vé số trên tay rồi ngồi trên xe lăn dừng lại trước mặt cô. Lộ Tư đảo con ngươi đối diện với khuôn mặt già nua ấy ngơ ngác. Lát sau cô di chuyển tầm nhìn xuống bàn tay bà ấy. Bây giờ nắng đã lên rất cao, người đi trên đường ngày càng ít dần, nhưng bà ấy vẫn miệt mài cầm những tấm vé số để đi kêu mời người mua. Cháu mua giúp bà một tấm nha, hôm nay bà bán ế quá, sáng giờ chưa được tờ nào. Lộ Tư không chút nghĩ ngợi đưa tay vào trong túi sách lục lọi. Được một lúc cô cầm một sấp tiền lẻ ra đếm, cuối cùng cô xếp chúng ngay ngắn lại rồi đưa đến trước mặt bà ấy, khóe môi nhẹ nâng lên, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: cháu chỉ còn có nhiêu đây, bà cho cháu 2 tờ nhé. Cô không còn nhiều tiền trong người, nhưng để giúp bà ấy, cô có thể sẵn sàng ăn tiết kiệm lại để mua giúp bà ấy 2 tờ. Như vậy bà ấy sẽ đỡ thêm 2 tờ chứ không phải 1. Cùng hoàn cảnh khổ với nhau thì mới biết được cuộc sống này khó khăn đến như thế nào. Vậy cháu chọn tấm mà cháu muốn lấy đi. Lộ Tư nhanh chóng lắc đầu. Cô đưa tay ra rút hai tờ ở trên cùng, sau đó đưa mắt nhìn bà nói: không cần rắc rối như vậy đâu ạ, cứ lấy đại hai tờ là được rồi. Trời nắng như thế này, sao bà không vào trong nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp, nếu không sẽ bị bệnh đấy. Còn nhiều thế này, bà không tranh thủ, sợ là không kịp bán hết rồi. Như vậy xem như hôm nay không đủ tiền ăn rồi. Đôi mắt cô cay cay, cô nắm tay bà ấy an ủi. Đã lớn tuổi như thế rồi mà vẫn phải dầm mưa dãi nắng để kiếm từng cái ăn cái mặc hàng ngày. Còn người ta ở độ tuổi như bà sớm đã được vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống bình yên bên con cháu. Cháu xin lỗi vì chỉ mua giúp bà được có nhiêu đây, bởi vì cháu cũng không có nhiều tiền. Bao nhiêu đấy cũng được rồi, bà cảm ơn cháu rất nhiều. Không có gì đâu ạ. Vậy bà đi đi, cháu chúc bà sớm bán xong để về nhà nghỉ ngơi. Lộ Tư nhìn theo hướng bà ấy rời đi, trong lòng không khỏi có chút nghẹn ngào. Trong khi xung quanh người người qua lại không đếm xuể, trên tay người nào cũng có chiếc điện thoại đắt tiền và mặc những bộ đồ mang thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, thì ở đâu đó trong cuộc sống hiện tại như thế này lại có những con người như cụ bà khi nãy và cô. Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì thật trọn vẹn. Nếu so sánh với những người như bà ấy thì cô có vẻ tốt hơn họ rất nhiều, bởi vì cô vẫn còn có cái ăn, có cái mặc, không quá lo lắng, đủ sống qua ngày dù không được ăn những món ngon như gia đình khá giả khác. Còn bà bán vé số vừa rồi thì sao? Bữa nào bán không được thì về ăn cơm trắng, khi nào bán hết thì lại được thêm miếng rau hay một quả trứng. Cho nên cô cần phải mạnh mẽ lên, không thể vì chút thử thách mà nản lòng, cảm thấy chán nản trước cuộc sống bộn bề này. Người khác có thể chiến đấu được thì cô cũng có thể giống như họ. Lúc cô về đến cô nhi viện thì đã gần tối. Cô cứ ngồi ở đó ngẫm nghĩ thật lâu mới chịu đi về. Vừa bước vào đã thấy Sư Hạnh đang đi qua đi lại trước cửa như đang chờ đợi ai đó. Sư ơi, con về rồi. Tiếng nói của cô vừa vang lên, Sư Hạnh liền quay qua nhìn. Bà ấy đi đến trước mặt Lộ Tư, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt rà soát xung quanh từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: con đi đâu mà giờ này mới chịu về vậy? Sư sợ con gặp chuyện nên cứ đứng đây đợi từ chiều đến giờ. Cô vòng tay ra sau, ôm chặt lấy người phụ nữ đã luôn nuôi nấng cô từ nhỏ cho đến lớn. Hơi ấm và mùi hương của bà ấy vẫn luôn hiện trong tâm trí của cô, bởi người ấy có công việc rất lớn trong việc nuôi dưỡng cô nên người. Trên đường về con bị kẹt xe, con xin lỗi vì đã để cho sư lo. Sợ bà ấy lo lắng cho mình nên Lộ Tư chỉ còn cách nói dối. Khi nghe cô nói như thế, bà ấy vội tách khỏi người cô. Sắc mặt bà ấy đã trở lại như ban đầu, sau đó nhẹ giọng thốt lên: hôm nay con đi xin việc sao rồi? Có thuận lợi không con? Biểu cảm trên khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi. Cô buồn bã lắc đầu, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn thẳng vào bà ấy. Sư Hạnh nâng tay lên, vuốt ve mái tóc đen thẳng dài của cô một cách nhẹ nhàng. Khi các ngón tay luồn vào mái tóc, khiến cho cô cảm giác như đang được mẹ của mình vỗ về khi bản thân gặp phải chuyện gì buồn phiền. Con đừng có thất vọng. Sư tin là rồi sẽ có một ngày con tìm được công việc thích hợp mà thôi. Dạ, con biết rồi ạ. Sau khi tắm rửa xong, ăn cơm xong xuôi, Lộ Tư đi ra đằng trước ngắm sao đêm. Hôm nay nhiều sao quá, chắc ngày mai lại nắng gắt cho mà xem. Lúc cô còn đang mải mê chìm đắm vào những vì sao sáng trên bầu trời thì phát hiện ai đó đang ngồi trên bậc thềm đằng xa. Cô nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước. Xuất hiện trong tầm mắt chính là Sư Nguyệt. Bà ấy là người đứng đầu cô nhi viện Hạnh Phúc. Lộ Tư có chút nghi ngờ, không biết tờ giấy trong tay bà ấy là gì, sao nhìn sắc mặt của bà ấy lại rầu rĩ không vui như thế. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ, rồi hỏi: sao sư lại ngồi đây thế? Có chuyện gì buồn hay sao ạ? Sư Nguyệt thở dài, gấp tờ giấy lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt âu lo lại phiền muộn đều hiện ra bên ngoài. Hôm nay sư nhận được một tờ giấy thông báo rằng chỗ chúng ta nằm trong khu quy hoạch, nên họ nói cho mình một tuần để dọn đồ rồi đi. Họ hứa sẽ cho chúng ta một số tiền thỏa đáng. Nhưng mà Su lại không nỡ rời xa nơi này. Dù sao nó cũng gắn bó với chúng ta hơn 30 năm. Kêu dọn đi để mấy người đó đập phá, làm sao mà cô chịu nổi. Lộ Tư cầm tờ giấy thông báo một hồi lâu, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những con chữ rõ ràng được in sẵn trên đó. Địa chỉ và tên công ty không mấy xa lạ với cô, bởi đó chính là Bá Vương, nơi cô xin việc lúc sáng. Cô không ngờ anh ta nói là làm thật. Bây giờ giấy cũng đã gửi về, cô có muốn làm gì cũng không được nữa. Bàn tay cô vô thức siết chặt, một góc của tờ giấy theo động tác nhăn lại. Không ngờ những gì anh ta nói là thật. Sao anh ta phải dồn mình vào đường cùng như thế chứ? Mình phải làm gì để hai bên không ảnh hưởng đây? Thấy cô im lặng, Sư Cô Nguyệt quay qua nhìn, trong giọng nói pha một chút u buồn man mác. Thôi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đến đâu thì hay đến đấy. Xem như chúng ta không có duyên ở lại nơi này nữa. Những kỷ niệm vẫn mãi ở trong lòng chúng ta không phai mờ. Chỉ là chuyển đi thôi mà. Mấy đứa nhỏ sẽ có nhà mới, ở một nơi tốt hơn, và dễ dàng tiếp xúc với không khí thoáng đãng bên ngoài. Lộ Tư ngước mắt lên nhìn sâu vào ánh mắt trong veo chứa đầy phiền muộn kia. Cô biết bà ấy đang cảm thấy buồn vì phải rời xa nơi mà mình sinh sống mấy chục năm qua. Cô không muốn mọi người buồn. Lộ Tư gấp tờ giấy lại, để xuống bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay đã có dấu hiệu tuổi tác kia. Cô mím chặt môi, hít thở một hơi thật sâu mới cất tiếng nói. Con sẽ đến công ty đó và xin thử xem có thể giữ lại chỗ này không. Con sẽ không để cho mọi người phải đi một cách không tình nguyện như vậy đâu. Về khuya, những tiếng côn trùng kêu rì rả bên ngoài giữa không gian vắng lặng không một tiếng nói. Thời gian này tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì ở một căn phòng nhỏ, có một cô gái vẫn còn đang trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường, mãi vẫn không chợp mắt được. Người đó không ai khác, đó chính là Lộ Tư. Từ lúc nói chuyện với Sư Cô Nguyệt cho đến giờ, cô cứ mãi nghĩ đến chuyện cô nhi viện sẽ bị phá rỡ trong tương lai. Đáy lòng không nhịn được nhói lên từng cơn. Cô gác tay lên trán, hai mắt mở to, sáng rỡ hòa quyện trong bóng tối. Xung quanh những tiếng thở đều đều của mấy đứa nhỏ cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Trong đầu Lộ Tư bây giờ toàn vang lên những câu nói của anh lúc sáng. Tại sao cô lại dính dáng đến người đàn ông đó chứ? Cô chỉ là một cô gái bình thường, chỉ mới gặp anh lần đầu thôi mà. Nhưng cô có cảm giác anh với cô quen biết từ lâu, chỉ là cô không nhớ ra. Còn người đàn ông kia thì biết rất rõ. Cô ngồi bật dậy, ôm lấy đầu gối, mím môi thật chặt, suy nghĩ vu vơ. Một lúc sau, cô thở hắt ra, lẩm bẩm: mình phải đến gặp anh ta để nói rõ mọi chuyện. Mới sáng sớm, cô đã chuẩn bị mọi thứ, tạm biệt các sư cô rồi ra đường đón xe buýt để đến Bách Hào. Cố Minh Viễn vừa ngồi vào bàn làm việc, liền nhận được điện thoại từ quầy lễ tân gọi lên. Khi biết được cô muốn tìm mình, khóe môi anh không tự chủ nâng lên. Anh đưa lưng về phía cửa, bóng dáng thẳng tắp, đút hai tay vào túi quần. Sắc mặt của anh đang cực kỳ phấn khởi, bởi vì anh biết thế nào cô cũng sẽ tìm đến mình, nhưng không ngờ lại đến sớm hơn anh dự kiến. Trợ lý Văn theo sự sắp xếp của anh mà đi xuống sảnh dẫn cô lên phòng tổng giám đốc. Để cô đi vào xong, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho hai người họ. Lộ Tư đứng giữa căn phòng rộng lớn, tông màu trắng đen làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ, hài hòa hơn rất nhiều. Nếu so sánh với người đàn ông đứng đưa lưng về phía cô thì càng phù hợp hơn. Nhìn những vật dụng, màu sắc bên trong căn phòng, đủ để cô biết được tính cách của anh ta như thế nào. Anh toát lên vẻ khó gần, hơi thở lạnh lẽo. Ánh mắt khi nhìn cô có vẻ rất ấm áp và tươi tắn, nhưng cô có thể cảm nhận được ở bên trong sâu thẳm, người đàn ông này không dễ dàng nắm bắt được, và anh ta không phải là người tầm thường. Minh Viễn đứng đợi cô hồi lâu, vẫn không nghe được giọng nói của cô cất lên. Bên trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng từ khi cô bước vào cho đến giờ. Hai đầu chân mày của anh trao vào nhau, xoay người đối diện với tầm mắt của cô. Anh vẫn không chịu lên tiếng trước. Ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái đang đứng sừng sững, đưa cặp mắt to tròn nhìn mình một cách ngây thơ không chút tạp niệm. Cô ấy đến đây tìm mình không phải là để nói chuyện mang thai hộ sao? Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không một ai muốn lên tiếng trước, trong đầu có những suy nghĩ riêng hiện lên. Đến khi anh tưởng mình không còn nhẫn nại được nữa thì cô đã chịu lên tiếng. Lời đề nghị hôm qua của anh có còn hiệu nghiệm không? Lộ Tư đã lấy hết can đảm của mình để nói ra câu này, bởi cô biết chỉ cần anh nói có thì cuộc sống sau này của cô sẽ chuyển sang hướng khác. Giấc mộng về một chàng hoàng tử bước vào thế giới của cô, đưa cô đến một nơi tươi đẹp, sẽ chôn vùi mãi mãi. Minh Viễn đảo con ngươi, tầm nhìn dừng lại nơi bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cô, cơ thể có chút run lên. Vừa nhìn liền biết là cô ấy đang hồi hộp và lo lắng, nhưng mà vẫn đang cố tỏ ra bản thân mình ổn, xem những gì mình vừa thốt ra chỉ là một câu nói dễ dàng. Mày của anh nhướng lên, không trả lời cô ngay, mà chậm rãi vòng qua bên bàn và đi lại ghế sofa bên cạnh chỗ cô đang đứng. Lộ Tư căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung, nhưng người đàn ông đó vẫn thản nhiên, từ tốn, không cho cô câu trả lời dứt khoát. Khi cô cảm thấy mình sắp phát điên lên thì anh đã lên tiếng. Cô ngồi xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện. Động tác thuần thục lại tao nhã, cầm ấm trà lên rót vào hai ly trước mặt. Anh cầm một ly đặt xuống trước chỗ cô ngồi. Ly còn lại anh nâng lên trên môi nhấp nhẹ. Bây giờ cô mới để ý trên cổ tay trái của anh có đeo một chiếc đồng hồ da, kiểu cách đơn giản, nhưng khi được đeo vào cổ tay của anh lại trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Không cần tìm hiểu cô cũng biết giá trị của chiếc đồng hồ kia không phải là nhỏ. Anh thấy cô cứ nhìn mình mãi, bản thân đặt ly trà xuống, đưa tay lên che miệng khẽ ho. Cô không uống trà đi. Nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp trai đến mức có thể khiến cho cô say mê không rời mắt như vậy sao? Lộ Tư đỏ mặt, bị anh bắt tại trận. Cô đang nhìn lén anh, thật là ngại ngùng. Lời anh vừa nói cũng có ý đúng, bởi cô chưa từng gặp người nào lại đẹp trai như anh. Có lẽ những người giàu có đều có vẻ điển trai lịch lãm như thế. Cô cầm ly trà lên, vì quá mắc cỡ mà uống một hơi hết sạch, không chừa giọt nào. Minh Viễn thấy cô tái máy tay chân như vậy, không nhịn được bật cười. Cô ấy ngây thơ hơn mình tưởng, xem ra sau này mình nên dạy dỗ cô ấy mạnh mẽ hơn. Lộ Tư không thể nhịn được nữa, chồm tới nhíu mày hỏi lại anh. Anh mau nói cho tôi biết đáp án đi chứ, sao cứ im lặng hoài vậy? Vốn dĩ anh đang muốn trêu chọc cô thêm một chút nữa, nhưng nhìn thái độ của cô đang không còn sức chịu đựng nữa, liền ngồi thẳng người lên, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi trắng của mình cho ngay ngắn, xong nâng mí mắt lên và nói. Nếu như tôi nói còn thì cô định làm gì? Tôi sẽ đồng ý với đề nghị đó của anh. Lộ Tư không chút nghĩ ngợi đã trả lời ngay. Cô còn nhìn thấy tia bất ngờ trong đáy mắt của anh. Lúc này cô mới để ý rằng mình đã quá vội vàng và quên đi việc mình đã không suy nghĩ thật kỹ đã nói. Đáp án vừa rồi ngoài sức tưởng tượng của Minh Viễn, bởi anh nghĩ người như cô sẽ rất khó để chấp nhận lời đề nghị quái quỷ đó của anh, và sẽ rất khó khăn mới có thể dụ dỗ được cô. Phản ứng của cô hiện tại đã làm cho anh thay đổi cách nhìn về cô. Anh muốn rút lại câu nói ngây thơ của mình vừa rồi, bởi vì anh vẫn chưa hiểu rõ con người của cô gái này như thế nào. Anh nhướng mày, đáy mắt trở nên thâm trầm, sau đó mới hạ giọng xuống nói. Cô có chắc với quyết định của mình không? Việc của cô cần làm sau khi ký hợp đồng đó là mang thai và sinh ra một bé trai bằng phương pháp quan hệ trực tiếp. Cô có cần suy nghĩ lại không? Tôi không muốn chứng kiến cảnh cô từ trên giường nhảy xuống rồi bỏ chạy đâu. Giọng điệu của anh khi nói ra những lời này sao mà nghe nhẹ nhàng và thản nhiên quá. Cảm xúc trên khuôn mặt vẫn vậy, không có dấu hiệu thay đổi, càng làm cho cô hoang mang và sợ hãi hơn. Lần đầu cô gặp loại chuyện như thế này, vốn đã ngờ vực, còn bắt gặp cảnh anh ta tỏ thái độ như vậy. Lộ Tư đang lo ngại việc bản thân phải lên giường với một người đàn ông xa lạ, chỉ mới gặp có vài lần sẽ cảm thấy như thế nào. Bản thân cô đến bây giờ chưa từng quen ai, cảm giác yêu đương hay gần gũi nam giới hoàn toàn không có trong ký ức của cô. Một người không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, liệu có làm tốt nghĩa vụ mà bản thân đã nhận? Liệu trong thời khắc quan trọng cô có bỏ chạy lấy người không? Chỉ mới nghĩ tới thôi là cô lại sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Minh Viễn vẫn luôn luôn dõi mắt quan sát biểu cảm của cô. Anh biết hiện tại cô đang suy nghĩ đến việc mà anh vừa nói. Có lẽ cô có chút lay động và yếu lòng muốn rút lui khỏi cuộc chơi này. Ngay từ đầu anh đã cảm nhận được trong ánh mắt của cô dấy lên sự sợ hãi, nhưng cô cố gắng khắc chế nó lại. Nếu như tôi sinh con gái thì sao? Cô lần nữa khiến cho anh bất ngờ vô cùng. Anh thực sự chấp nhận việc mình không nắm bắt được suy nghĩ, tâm tư của cô gái này. Anh ở trên thương trường đã nhiều năm, tiếp xúc với bao nhiêu người, nhưng giờ đây lại đầu hàng trước cô gái chưa nếm trải sự đời. Ánh mắt ấy rất chân thật. Anh không nhìn ra được tia gian dối nào, cho nên những gì cô vừa nói ra đều là thật, từ tận đáy lòng cô thốt lên. Anh cứ nghĩ cô sẽ hỏi anh vì sao không dùng cách thụ tinh nhân tạo mà lại dùng cách không thích hợp như thế. Nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Cô chỉ đang phân vân việc mình có thể sinh ra bé gái mà thôi. Cô sợ mình không sinh đúng bé trai cho anh thì sẽ lại sinh lại hay sao? Minh Viễn bắt chéo chân, cơ thể hơi ngả về sau, kiếm tư thế thoải mái nhất để ngồi. Trong ánh mắt không giấu được sự thích thú và đùa giỡn. Mục đích tôi làm giao dịch này là kiếm con trai để nối dõi. Cho nên điều kiện tiên quyết vẫn là giới tính của đứa trẻ là nam. Còn nếu như cô sinh ra con gái thì phải chấp nhận mang thai lần thứ hai, đến khi nào có con trai thì thôi. Cô càng nghe anh nói càng hoang mang. Anh ta có thực sự chỉ muốn đứa nhỏ thôi không? Những gì anh ta nói nãy giờ toàn là nhắm mục tiêu vào là cô, bắt cô phải sinh con cho anh đến khi nào có con trai thì thôi. Nhưng những đứa nhỏ mang giới tính nữ thì sao? Anh sẽ vứt bỏ nó đi một cách tàn nhẫn như bao người khác hay sao? Nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó, đáy lòng cô run lên, sống mũi bắt đầu cay cay. Cô không muốn con của mình phải chết khi vừa sinh ra, càng không muốn nó trở thành phiên bản thứ hai của cô. Cô không ba không mẹ, bên cạnh thực sự rất đáng thương và cô quạnh như thế nào. Nếu cô cứ liên tục sinh con gái, như vậy cô sẽ gắn bó với anh cả đời sao? Tương lai của cô sẽ chìm mãi trong bóng tối, chỉ biết mang thai rồi sinh ra đứa nhỏ thôi sao? Bản thân thực sự đang rơi vào bế tắc không lối thoát. Cô có nên hỏi anh nếu sinh con gái thì những đứa nhỏ sẽ được mang đi đâu không? Cánh môi cô hơi run, hai đầu lông mày đã nhăn đến lợi hại. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại được bình tĩnh mà mở miệng nói. Anh sẽ giết chết đứa bé nếu như nó là con gái sao? Anh nhận ra được sự khác thường của cô. Lộ Tư đang lo lắng anh sẽ bỏ đứa nhỏ nếu như đó không phải là con trai sao? Anh cũng không phải là một người đàn ông tàn nhẫn. Anh cũng là một con người có trái tim và cảm nhận được đau đớn hay những cảm xúc vốn có mà. Anh không giống những người yêu cầu mang thai hộ khác, cho nên dù gái hay trai, anh đều sẽ giữ lại tất cả, vì chúng đều là con của anh. Sao cô có thể nghĩ đến những vấn đề vớ vẩn như thế này vậy chứ? Tôi sẽ không bao giờ hại chết chính con ruột của mình, cho nên dù cô đẻ bao nhiêu đứa, tôi nuôi bấy nhiêu. Cho đến khi có con trai thì giao dịch này sẽ kết thúc. Câu trả lời của anh khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Xem ra người đàn ông này vẫn còn tình người. Anh không có tình trạng trọng nam khinh nữ như những người nhà giàu khác. Mặc dù Lộ Tư không biết mình có may mắn sinh ra đứa đầu được bé trai hay không, nhưng chỉ cần sinh con gái mà nó vẫn an toàn là được. Anh có thể thấy cô đã thở ra một hơi thật nặng nề. Có lẽ với đáp án mà anh đã đưa ra đã thỏa mãn được những gì cô mong đợi. Dường như anh đã hiểu được một chút về những suy nghĩ của cô. Lộ Tư sợ con của mình giống như cô ấy sao? Lộ Tư đưa tay vén tóc mái ra sau mang tai, sau đó nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Tôi có 3 điều kiện, không biết anh có đồng ý không? Bây giờ cô có thể biết được anh không phải là người xấu, như vậy cô có thể yên tâm để con có người ba như vậy. Dù sao có người đàn ông tốt ở trước mặt rồi, cần gì phải chạy ra ngoài chen lấn hàng triệu người để tìm kiếm thêm người nào khác cho nhọc lòng. Anh đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, vẻ mặt trở nên thâm trầm rồi hất cằm lên. Cô cứ việc nói ra thử xem. Tâm trạng của cô đã thoải mái hơn hẳn, sắc mặt không còn khó coi nữa, lưng thẳng tắp, dáng ngồi kiên cường như đã chấp nhận sự việc trước mắt bản thân sắp phải đối diện. 1. Tôi chỉ có nghĩa vụ sinh đứa bé, ngoài ra không làm gì cả. 2. Sau khi xác định được giới tính của đứa nhỏ chắc chắn 100% là nam, thì khi tôi thuận lợi sinh xong, phải chuyển cho tôi 20 tỷ. Ba, anh phải đảm bảo với tôi rằng cô nhi viện sẽ được bảo vệ, không được di dời, đập phá hay là đuổi mọi người đi. Cô gái anh chọn phải như thế này chứ. Bây giờ cô còn nhút nhát bởi lần đầu gặp trường hợp này, nhưng khi đã quen rồi, cô sẽ toát lên dáng vẻ của một nữ chủ nhân và là một cô gái cứng rắn. Anh có thể biết được qua những điều kiện cô vừa nói ra. Nó có lập luận rõ ràng, giọng điệu mạnh mẽ và dứt khoát mà anh chưa từng thấy mặt này ở cô. Được, tôi đồng ý. Trong mắt của anh tràn đầy ý cười. Đối với mấy lời cô vừa nói, nó không thấm gì với anh cả. Bởi vì so với những gì cô đưa ra, anh có thể làm nhiều hơn và tốt hơn hàng chục lần. Không cần cô nói, anh vẫn sẽ làm như thế với cô. Đổi ngược lại, Lộ Tư có cảm giác như là mình đang bị ai đó lừa, đưa cô vào chồng mà cô không hay biết. Làm sao anh có thể nói một câu nhẹ nhàng mà đáp ứng với những gì cô đưa ra được? Cô không chỉ đòi một số tiền lớn mà còn bắt anh phải đảm bảo an toàn cho cô nhi viện nữa. Một người làm ăn như anh sao có thể để bản thân thiệt thòi trước một cô gái như thế chứ? Không lẽ cái giá để có được con trai nó đắt như vậy sao? Anh có thể yêu một cô gái, cùng cô ấy sinh ra những đứa nhỏ thật là dễ thương, xinh xắn mà không cần phải tốn nhiều tiền và rắc rối như thế mà. Tuy nhiên lát sau cô lại suy nghĩ khác. Có thể là họ có tiền, không muốn chịu đau và đối diện với cửa ải thập tử nhất sinh nên mới quyết định tìm đến việc này. Cô bắt đầu cảm thấy người giàu, họ có những cái suy nghĩ thật khác người. Những người bình thường như cô thực sự không đoán được trong đầu của họ đang nghĩ cái gì. Cho nên từ đó những cô gái nghèo nàn như cô mới rơi vào tay những nơi có dịch vụ mang thai hộ. Minh Viễn hoàn toàn không biết được Lộ Tư đang cảm thấy anh không giống người bình thường. Anh thấy mặt cô cứ đăm chiêu mãi mà vẫn không đoán được người phụ nữ này đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Anh thu những suy nghĩ miên man của mình lại, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang ngồi đối diện với mình, từ tốn lên tiếng. Trong khoảng thời gian cô chuẩn bị mang thai cho đến lúc khi sinh đứa nhỏ, cô sẽ trở thành thư ký ở bên cạnh tôi. Mỗi tháng cô sẽ nhận lương theo đúng quy định của công ty như bao nhân viên khác tại đây. Cô có chấp nhận không? Vì muốn mỗi khoảnh khắc đều nhìn thấy hình bóng của cô mà anh đã dùng mọi cách để từ từ dụ dỗ cô gái nhỏ này đi vào trong cái bẫy mà anh đã đặt sẵn. Nếu như cô cần tiền như thế thì anh sẽ dùng chúng để ép cô ở bên cạnh mình. Lộ Tư làm sao đấu lại được một người mưu mô như anh. Cô lại nghĩ mình có tiền giúp cho cô nhi viện, các em sẽ có đồ ăn ngon, quần áo đẹp để mặc, nên đã nhanh chóng trả lời. Tôi đồng ý. Cảm ơn anh đã tạo công ăn việc làm cho tôi. Minh Viễn thầm vui sướng trong lòng, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Anh vội đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nếu như anh cứ thể hiện cảm xúc trực tiếp ra bên ngoài như thế này thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ. Anh từ trên ghế đứng lên, khóe môi hơi nâng lên, sắc mặt hòa nhã đi một chút. Anh đưa tay về phía trước, trầm giọng nói. Hợp tác vui vẻ. Lúc đầu Lộ Tư có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột đó của anh, nhưng cô đã rất nhanh phản ứng lại. Cô đứng lên, chìa tay ra cùng anh bắt tay. Cô híp mắt cười thật tươi với Minh Viễn. Tôi chờ hợp đồng của anh. Ngay tại giây phút này, Lộ Tư biết rằng mình không thể rút lời và bỏ chạy được nữa. Lúc Lộ Tư rời khỏi Bách Hào đã gần 10 giờ. Cô nhìn đồng hồ thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cuộc trò chuyện giữa anh với cô vậy mà tốn mấy giờ. Vậy mà cô cứ nghĩ nó phải trôi qua rất lâu rồi chứ. Khi đứng cùng một chỗ với người đàn ông kia, cô có cảm giác bản thân như thở không thông. Có lẽ bầu không khí của người giàu với người nghèo không giống nhau. Mặc dù biết bản thân khi chấp nhận công việc này sẽ bị người đời cười chê, lăng nhục vì tiền mà hạ thấp bản thân, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài lựa chọn cách tệ nhất thế này. Minh Viễn là một ông chủ của một công ty lớn, cô thì thấp bé, nghèo nàn, yếu kém, làm sao đấu lại người ta. Đôi khi cô chịu đựng tủi nhục một chút mà đổi lại hàng chục người được sống trong không gian đầy vui vẻ, mang những tiếng cười vui tươi. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cô đi đến quyết định táo bạo ngày hôm nay. Lộ Tư vẫn không chịu về cô nhi viện ngay. Cô đi dọc lề đường nhìn ngắm xung quanh nơi phồn hoa, sầm uất nhưng ồn ào này thật kỹ. Khi đi đến một công viên cách Bá Vương 2 km, cô dừng bước chân lại. Trong lúc vô thức, cô ngồi xuống thành phun nước, đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cùng với bố mẹ. Nhất thời lồng ngực nhói lên. Sao cô cảm thấy ghen tị với mấy đứa bé quá? Mặc dù biết rằng đó là tính xấu, nhưng đối với một người mồ côi từ nhỏ như cô thì nó thực sự là khao khát mà biết bao năm cô mong muốn có được. Lộ Tư thèm cảm giác được ôm ba mẹ, được nằm trong vòng tay của họ và được họ nuông chiều như một cô công chúa. Nhưng đời thật lắm éo le, đôi khi những gì mình mong muốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Sau này con của cô sẽ chỉ có ba mà không có mẹ, liệu có thể xin anh hãy để đứa con gái cho cô nuôi được không? Cô khao khát mình được làm mẹ, được các con gọi mẹ ơi và được ôm các con vào lòng vỗ về. Niềm mong mỏi nhỏ nhoi nhưng ấm lòng tình người. Nếu như sinh đôi lại càng tốt, vì anh giữ con trai và cô xin giữ con gái. Tuy nhiên với một người có tính cách khác thường như Minh Viễn thì chuyện anh ta cho cô nuôi con là chuyện không thể nào xảy ra. Minh Viễn chăm chú nhìn tấm hình trong điện thoại vừa được vệ sĩ gửi đến. Bên trong là hình ảnh Lộ Tư đang đỏ mắt nhìn về phía một gia đình đang vui chơi. Đáy lòng nhanh chóng hiện lên tia chua xót. Làm sao anh có thể chịu được cảnh cô gái của mình cảm thấy chạnh lòng trước một gia đình hạnh phúc chứ? Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt của cô gái đó thông qua màn hình điện thoại. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, như bản thân đang thực sự chạm vào má của Lộ Tư ở bên ngoài. Anh nhất định sẽ cho em một gia đình thật trọn vẹn, để em không cảm thấy cô đơn với các bạn cùng trang lứa nữa. Sau khi đợi cô về được một lúc, anh mới lấy điện thoại ra gọi đi, và đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Tôi nghe thưa sếp. Anh cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chống chân xuống đất, dùng chút lực xoay ghế ra sau, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh bên ngoài khung kính, sau đó mới từ tốn lên tiếng. Ông chuẩn bị cho tôi 2 bản hợp đồng. Nội dung bên trong dựa theo những gì mà tôi đã gửi qua SS cho ông. Nhớ kỹ, ngày mai tôi muốn 2 bản đó phải được nằm ngay ngắn trên bàn của tôi. Luật sư Bình khá bất ngờ, vì từ đó cho đến giờ anh chưa bao giờ kêu ông làm ra một hợp đồng đặc biệt như vậy. Đa phần ông ấy phải nghĩ ra nội dung và hỏi ý kiến của sếp. Bây giờ tận tay sếp biên soạn rồi gửi sang, đây thực sự là một sự việc khá hiếm hoi xảy ra. Tôi đã hiểu rồi thưa sếp. Cuộc gọi sau đó nhanh chóng được kết thúc. Minh Viễn chống tay lên thành ghế, ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời trong xanh, mây bay lơ lửng trên không trung, không khí tươi mới. Nhưng sao lòng anh lại nặng trĩu thế này? Anh tìm cô lâu như vậy, rõ ràng đã cùng nhau hứa là sẽ ở bên nhau, vậy vì sao cô lại phản bội lại lời ước hẹn đó? Trong tim cô bây giờ đã có người đàn ông khác, mà hắn ta lại không yêu cô. Tại sao cô lại tự làm khổ mình như vậy? Cô quên anh rồi sao? Ánh mắt của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy anh đã khẳng định điều anh nghĩ hoàn toàn đúng đắn. Nếu như anh nói mình là cậu bé năm đó, liệu cô có còn nhớ lúc nhỏ mình từng cứu cậu ấy một mạng không? Có lẽ tuổi cô lúc đó còn nhỏ và không thể nhớ được gì. Anh biết cách làm của mình nó cực đoan và sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng anh muốn bắt cô phải xóa sạch mọi ký ức với người đàn ông đó để ở bên cạnh anh. Anh tin thời gian dài ở cùng nhau, cô sẽ có tình cảm và chấp nhận cùng anh đi tiếp trên con đường đến tương lai. Lộ Tư về đến cô nhi viện, liền vui vẻ chạy đi tìm các sư. Cô muốn thông báo tin mừng cho họ biết, để họ không cần phải lo lắng, tìm cách thu xếp đồ đạc để chuyển đi nữa. Sư Hạnh thấy cô vội vã chạy đến, hai đầu lông mày hơi nhíu, đưa tay ra đón lấy cô rồi nhỏ giọng trách. Có gì thì từ từ mà nói, còn gấp gáp chạy như vậy làm cái gì? Lỡ như trượt chân rồi ngã xuống sàn thì phải làm sao? Lộ Tư đã quá quen thuộc với những lời nói và cử chỉ quan tâm của bà dành cho mình, nên cô chỉ vòng tay qua ôm chặt thắt lưng bà ấy, đầu nhỏ rụi rụi vào ngực Sư Bình làm nũng. Đã nhiều lần cô nghĩ, nếu như không có Sư Hạnh ở bên cạnh, cô sẽ ra sao đây? Ai sẽ mang đến hơi ấm, sự bao dung và ra sức bảo vệ cô như chính mẹ ruột của mình? Nơi này là nhà của cô, Các sư được ví như người mẹ thứ hai, thứ ba của cô, cho nên cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mà mình vừa quyết định. Có lẽ đã đến lúc cô phải trả lại công lao nuôi dưỡng, dạy bảo của họ đối với mình. Cô hít một hơi thật sâu, lưu hết những hương thơm quen thuộc của Sư Hạnh vào mũi. Cô mong mãi sau này, chỉ cần có chuyện phiền muộn, đều được ôm bà ấy và được ngửi mùi hương dịu nhẹ này. Con có một tin vui muốn thông báo với mọi người. Con đã đến gặp chủ đầu tư và xin phép cho họ cô nhi viện được giữ lại. Họ đã chấp nhận yêu cầu của con và còn nhận con vào công ty để làm nữa. Sư Hạnh nghe xong vội kéo cô ra, trong đáy mắt hiện lên tia lo lắng. Bà đã nghe vụ cô nhi viện nằm trong khu quy hoạch. Ông chủ bên đó là người có tiếng, làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của một cô gái không có quan hệ lại thấp kém như Lộ Tư được. Một suy nghĩ thoáng xoẹt qua đầu, bàn tay bà run run, nắm lấy hai bàn tay của cô siết chặt. Con người chuyển động liên tục, nhìn sâu thẳm bên trong còn chứa cả hơi nước. Con nói thật cho cô biết, có phải là con đã thỏa thuận điều gì với người ta rồi không? Con không cần phải làm những chuyện gì mà bản thân con không thích. Chúng ta chỉ là đổi nhà thôi mà, chứ có phải là ly tán không gặp lại nhau đâu. Lộ Tư thấy bà quĩnh quáng lên như vậy, lập tức vịn lấy vai bà tránh cho bà kích động. Sư Nguyệt đằng xa thấy tình hình có gì bất ổn nên xoay người hướng bên này đi tới. Khi còn cách hai người vài bước chân, bà lên tiếng, có chuyện gì thế? Lộ Tư vừa vỗ nhẹ lưng Sư Hạnh để trấn an bà, vừa ngước mắt nhìn Sư Nguyệt rồi nói, không có gì đâu ạ. Sư Hạnh đang cảm thấy vui mừng vì con đã thương lượng được với bên kia, cho phép giữ cô nhi viện của chúng ta lại thôi. Sư Nguyệt là người nhạy bén, bà là người đứng đầu cô nhi viện và là người đứng ra trao đổi với bên kia. Làm sao bà ấy tin lời cô vừa nói? Bà ấy đi đến bên cạnh, hết nhìn Sư Hạnh rồi nhìn sang cô. Trong mắt hoàn toàn hiện lên sự nghi ngờ. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại hoang mang vì bản thân sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt ấy sẽ không nói dối được nữa. Con có chuyện gì giấu hai sư phải không? Bên kia không thể nào đồng ý dễ dàng như vậy, chỉ vì một cô nhi viện nhỏ bé được. Hơn thế nữa, chúng ta không có quan hệ thân thiết với bên kia, thì sao con có thể nói chuyện với họ thành công? Lộ Tư mím chặt môi. Cô cứ nghĩ đối phó với anh mới khó, nhưng bây giờ gặp tình cảnh thế này, cô đang nghĩ sai đối tượng mình nên tìm cách qua mặt rồi. Các sư ở đây là người có học thức, tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nên mắt nhìn của họ rất chuẩn. Có vài lần cô đã bị bắt tại trận vì cố che giấu vẻ mặt buồn bã khi không xin được việc hay có gì đó khiến cô nặng lòng. Cô thở dài, đỡ Sư Hạnh ngồi xuống ghế, sau đó đi qua, ôm lấy cánh tay của Sư Nguyệt, ngã đầu tựa vào vai bà ấy. Ngoài Sư Hạnh ra thì còn có Sư Nguyệt là người yêu thương cô nhất. Tuy Sư rất nghiêm khắc, nhưng cô biết bà ấy là chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi. Con nói thật mà, họ thấy con có năng lực nên hứa với con cho giữ lại nơi này, và còn nói cho con công việc tốt nữa. Họ cũng hay làm từ thiện, yêu trẻ nhỏ, nên vừa mới nghe con nói họ đã chấp nhận ngay. Các sư hãy tin con đi, con sẽ không làm chuyện gì khiến cho hai người thất vọng đâu. Nói xong câu đó, hai tay cô lén siết chặt vào nhau. Sự thật cô đã khiến cho họ thất vọng rồi. Lộ Tư rất sợ họ biết chuyện cô mang thai hộ, đến lúc đó cô không biết mình phải đối mặt làm sao với họ. Lộ Tư khó khăn lắm mới thuyết phục được các sư. Cô cũng xin phép rằng thời gian tới sẽ ở khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, cuối tuần mới về đây thăm mọi người được. Với lý do khoảng cách từ cô nhi viện đến công ty khá xa, cô không thể đi về trong ngày được. May mắn các sư không chút nghi ngờ, chỉ khuyên bảo cô hãy làm việc vừa phải, đừng cố gắng hết sức rồi tổn hại đến sức khỏe. Lúc này cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, cô liền viện lý do đi đường mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng không ai biết cô đang chạy trốn, không dám đối diện với mọi người. Cô cảm thấy mình có lỗi với sự tin cậy mà các sư đối với mình. Cô đã hứa sẽ là một người tốt, cho dù chúng ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng rồi cô lại nói dối, chấp nhận là một công việc mất nhân đạo, mang thai hộ cho người nhà giàu. Bàn tay của Lộ Tư run run đưa lên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Bất chợt những giọt lệ theo đôi mắt chảy dài ra, lan dài xuống bên thái dương và thấm ướt một mảng tóc, khiến nó trở nên bết dính đến thê thảm. Trong tương lai, nơi này sẽ có một đứa nhỏ được hình thành và phát triển từng ngày bên trong cơ thể cô. Rồi cô sẽ trở thành mẹ khi tuổi đời vừa chạm ngưỡng 26. Bất chợt, cánh môi của cô run lẩy bẩy, sống mũi cay xè, nghẹn ngào đến mức khó chịu. Bởi cô nghĩ đến việc mình có được thừa nhận là mẹ của nó không, hay sau khi nó ra đời, anh mang nó rời khỏi cô và từ đó cô không còn nhìn thấy mặt của con nữa. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà cô đã nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Tại sao bản thân lại phải lâm vào cảnh này chứ? Lộ Tư nằm ở trên giường, trằn trọc mãi đến hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Nhưng không bao lâu thì ánh sáng bình minh rọi vào khung cửa sổ, thẳng đến trên mặt phá vỡ cơn say ngủ của cô. Lộ Tư mệt mỏi nghiêng người qua tránh đi ánh sáng chết tiệt đó. Một lúc sau cô mới tỉnh táo mà ngồi thẳng dậy. Quay qua nhìn mấy giường bên cạnh, đã không còn bóng dáng của mấy đứa nhỏ đâu. Có lẽ các sư đã dẫn tụi nó ra sân sau để tập thể dục buổi sáng. Cô thu xếp mền gối lại, vệ sinh cá nhân và thay đổi một bộ đồ công sở đơn giản, sạch sẽ. Đây cũng là loại đồng phục mà cô rất thích, bởi vì nó thể hiện sự nghiêm túc, chững chạc và lịch lãm. Lúc cô đi ra thì vừa đúng lúc mấy em vào nhà ăn. Cô vẫy tay chào mọi người rồi vào bàn cùng nhau. Lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn mọi người đang cười khúc khích với nhau mà không nhịn được nương khóe môi theo. Lộ Tư không biết lần này đi rồi thì khi nào mới có thể quay trở lại đây để cùng sống với mọi người. Lộ Tư nâng cổ tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ da có phần cũ kỹ, thấy thời gian không còn sớm. Cô đứng lên thu dọn chén đũa rồi xoay qua nhìn hai sư. Con đi làm nha. Có thể ngày mai con phải dọn vào nhà tập thể của nhân viên luôn, cho nên đến cuối tuần con mới về thăm mọi người được. Hai sư ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ tranh thủ về với mọi người. Đột nhiên cô thông báo phải đi làm xa. Trên mặt Su Hạnh với Sư Nguyệt đều có tia man mắt buồn. Họ vốn cùng nhau sống chung, nhưng nay lại vì sự nghiệp mà phải đi xa. Thời gian nhìn mặt nhau trực tiếp bên ngoài sẽ không còn thường xuyên nữa. Sư Hạnh thở dài, trong giọng điệu có chút đau lòng. Nếu như thấy không ổn hay là gặp khó khăn gì thì nhớ chạy về với các sư và mấy em nha con. Lộ Tư cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên cô rời xa mọi người lâu như vậy. Nhìn thấy biểu cảm áy náy và ủ rũ của họ, cô có chút không chịu được. Cô ôm hai sư rồi nhẹ mỉm cười gật đầu. Trước khi cô tách ra còn cố ý hít mũi thật sâu để lưu giữ mùi hương quen thuộc của họ. Con nhớ rồi mà. Con đi rồi về chứ có đi luôn đâu, nên các sư đừng quá lo lắng cho con. Nói đến đây cô nhìn sang mấy đứa nhỏ, đa số đều chưa qua 8 tuổi, nên trong ánh mắt vẫn còn chứa sự ngây thơ và không hiểu được người lớn đang thảo luận về vấn đề gì. Nhưng có những đứa hiểu chuyện từ sớm, nên nghe tin cô phải đi làm việc ở xa, không ở đây thường xuyên, nên nước mắt ngắn dài. Các em nhớ nghe lời các sư có biết không? Khi nào chị về sẽ mua bánh cho tụi em. Dạ. Sau tiếng đồng thanh đó, cô cầm túi sách lên, vẫy tay với mọi người rồi đi ra trạm xe buýt cách đó không xa. Mắt người nào người nấy đều đỏ hoe nhìn theo hướng cô vừa đi. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, đưa mắt nhìn ra ngoài. Con đường quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, từng hàng cây xanh vẫn đứng yên nơi đó, chỉ là cô sẽ mất một khoảng thời gian dài mới chứng kiến nó lại. Tuy cô nói cuối tuần sẽ về thăm, nhưng đến lúc bụng lớn cô phải viện lý do khác. Không thể để bọn họ thấy cô với dáng vẻ như thế được. Họ sẽ sốc và mất niềm tin ở cô. Cô không muốn nhìn thấy cảnh đó. Bàn tay nắm chặt túi sách, tâm tư của cô thả trôi theo làn gió. Qua ngày hôm nay thôi, cuộc đời của cô sẽ bước trang một trang giấy mới. Nhưng tốt hay xấu cô cũng không đoán ra được. Lộ Tư khịt mũi, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương để lấy lại tinh thần. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Lộ Tư, cố lên. Tương lai vẫn đang chờ trước mắt, không thể chỉ vì trông gai mà vấp ngã không đi tiếp. Cả một đêm Minh Viễn ngủ không ngon giấc. Anh mong trời mau sáng để được gặp cô. tâm trạng vì thế sảng khoái hơn rất nhiều. Nhân viên trong công ty hay người giúp việc ở nhà đều cảm thấy tò mò và khó hiểu khi thấy ông chủ của mình cứ tủm tỉm cười, tinh thần phấn chấn hơn so với mọi ngày. Khi trời vừa sáng, anh đã hối hả thay đồ, không ăn sáng đã vội vã đến công ty, ngồi trên bàn làm việc, xoay viết liên tục, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh cửa đằng xa, mong ngóng được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái mà mình mong mỏi hơn 10 năm nay. Nhưng khi thấy ai đó đi vào phòng, ngay lập tức anh sẽ thu lại biểu cảm vui mừng của mình và bày ra một bộ mặt lãnh đạm như thường ngày, bản thân không cho người khác phát hiện điểm khác thường nào của mình. Đến gần 8 giờ, Lộ Tư mới đến công ty. Hôm nay không biết sao trên đường lại kẹt xe đông đến như thế. Báo hại ngày đầu tiên đi làm đã bị đánh dấu trễ giờ. Cứ vậy mà vừa đến công ty đã bị người khác để ý. Cô mím chặt môi, cẩn thận đẩy cửa bước vào, ánh mắt liên tục đảo qua lại, tìm bóng dáng người đàn ông nghiêm nghị ngày hôm qua đã nói chuyện với mình. Minh Viễn vừa đặt bút xuống văn kiện đã nghe tiếng mở cửa. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc cô đưa mắt sang thì ngay lập tức hai cặp mắt va vào nhau. Lộ Tư giật mình, đóng cửa lại rồi bước nhanh đến trước bàn làm việc của anh. Sau đó cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống hai chân của mình, giọng lý nhí vang lên. Xin lỗi ông chủ, tôi kẹt xe nên đến trễ. Ông cứ chủ lương của tôi, nhưng xin ông đừng đuổi việc tôi. Cô cũng không muốn ngày đầu phải gặp tình trạng tệ như vậy, nhưng cô không thể làm gì hơn, bởi sự việc cũng đã xảy ra. Cô có muốn nó quay trở lại cũng vô ích. Bây giờ chỉ mong người đàn ông đang ngồi đối diện cho cô một cơ hội. Minh Viễn đứng lên, cầm hai bộ hợp đồng đặt ngay ngắn trên bàn, đi đến sofa ngồi xuống. Trong lòng anh sớm như trời hội vì sự xuất hiện của cô. Anh đợi cả buổi, cuối cùng cô gái vô lương tâm này cũng đến. Tôi biết rồi, cô ngồi xuống ghế đi. Tôi đã cho người soạn hợp đồng, cô đọc xem có chỗ nào cần sửa chữa hay không. Cô cũng biết hôm nay là ngày thực hiện nghĩa vụ mà. Lộ Tư lén thở dài ra một hơi. Cô đặt túi sách sang bên và ngồi xuống trước mặt anh, sau đó đón lấy hợp đồng anh đưa tới. Cô chăm chú đọc từng chữ. Mọi điều kiện cô đưa ra đều có hết trong này. Xem ra anh ta cũng không phải là người xấu, chỉ là cách thức mà anh ta làm không giống người bình thường. Sau đó hai người tiến hành ký hợp đồng một cách thuận lợi. Mỗi người giữ một bản để làm bằng chứng, nếu cuộc giao dịch có vấn đề thì có thể lấy ra để đối chiếu. Minh Viễn nhìn chữ ký của cô dứt khoát lại mạnh mẽ, nằm im nơi góc trái bên dưới hợp đồng. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc vui mừng khó tả. Vậy là bước đầu buộc cô bên người đã thành công một cách dễ dàng. Lộ Tư cảm thấy đây như một giấc mơ. Cô vậy mà chấp nhận mang thai hộ, một công việc thầm lặng và tổn thương đến lòng tự trọng của người phụ nữ nhất. Nếu như không vì tiền, vì sự an toàn của cô nhi viện hạnh phúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ chấp nhận loại giao dịch thất đức này. Đứa nhỏ sẽ không được sống cùng với mẹ ruột, thậm chí nó phải đối diện với một người mẹ trên danh nghĩa vô cùng tàn bạo. Bởi người đời có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Lộ Tư đang đứng gần bàn làm việc của anh, bên cạnh là Minh Viễn. Anh đang ra lệnh cho một nhóm người lắp ghép một bộ bàn ghế làm việc trong chính căn phòng mà anh thường ngồi làm. Lâu lâu cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh, thỉnh thoảng còn thấy tia lo lắng thấp thỏm được cô giấu đi. Bản thân rất muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Cuối cùng cô nhịn không được nữa, lấy hết dũng khí để nắm lấy một góc áo nơi cánh tay của anh, thì thầm bên tai Minh Viễn. Tôi không thể làm việc cùng với mọi người sao? Cô không phải là một cô gái nhát gan, nhưng cô không thích bản thân trở thành tâm điểm của bao người, phải chịu cảnh nhìn thấy họ thì thầm bàn tán về mình. Dù điều họ nói là tốt hay xấu, cô đều không muốn nghe, bởi nếu như cô đã ngồi vào vị trí này, thì dĩ nhiên họ sẽ có ác cảm về cô. Minh Viễn kêu mọi người có thể lui ra, sau đó kéo tay cô đi về góc nhỏ nằm cạnh cửa ra vào. Lúc này anh mới để cô đứng đối diện với mình, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng về phía cô. Thân phận của cô đặc biệt, hơn thế nữa sau này bụng cô lớn, tôi sắp xếp như vậy sẽ tiện quan sát cô hơn. Lộ Tư chưa từng tiếp xúc với nam giới, cho nên bản thân từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ được nam giới đối xử một cách dịu dàng lại tình cảm như anh. Cô dường như bị vẻ đẹp và hành động của anh làm cho siêu lòng. Cơ thể cứ đứng chết lặng tại chỗ, mắt không chớp cứ nhìn anh mãi. Đến mức Minh Viễn phải vỗ nhẹ vai của cô thì cô mới sực tỉnh lại. Cô không sao chứ? Lộ Tư giật mình, vẻ mặt không được tự nhiên, giả vờ lấy tay vén tóc để che hai má đang nóng bừng bừng của mình. Sao mình có thể bị sắc đẹp của anh ta làm cho mất hồn như vậy chứ? Thực sự quá mất mặt. Mình lại thể hiện sự mê trai của mình ra cho anh ta thấy. À, không, tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện nên không để ý là anh đang nói cái gì thôi. Nhưng dù sao tôi cũng không thể làm việc trong này mãi được. Anh cho tôi làm cùng với mọi người đi. Như vậy thì tôi có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Không cho cô nói thêm một lời nào, anh đút tay vào túi quần, thẳng thừng xoay người qua về bàn của mình, bỏ lại cô đứng ngơ ngác nơi đó. Miệng đang hé định nói tiếp, đành dừng lại, nhìn theo bóng lưng của anh. Minh Viễn cầm viết lên, nâng mí mắt, trong con người không còn vẻ thích thú như lúc nãy nữa. Tôi nói không là không. Cô nên nhớ tôi mới là chủ, người có quyền đưa ra quyết định. Cô biết rõ thân phận của mình đến đâu, cho nên chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống, lấy một số giấy tờ đang để trên bàn ra xem. Còn về phía anh, bản thân khó lắm mới bắt cô được thì làm sao có thể dễ dàng buông tay như thế chứ. Thời gian dần trôi qua, ai làm công việc nấy, nhưng trái ngược với anh, cô lại chán nản nằm dài trên bàn. Rõ ràng kêu cô đến làm việc trả lương, nhưng anh lại đưa cô những thứ vô bổ này để làm gì? Cô uể oải nước mắt nhìn về phía trước. Minh Viễn vẫn tập trung làm việc hết mình. Có đôi lúc cô nghĩ mình như tàng hình trong thế giới của anh, hay anh đã quên đi sự hiện diện của cô trong chính căn phòng này. Lộ Tư hết nằm rồi lại chống cằm. Đôi lúc cô ngủ quên mà không ai kêu réo hay trách móc. Đây đâu phải là điều cô mong muốn. Thứ cô muốn là làm một công việc hoàn chỉnh, được cống hiến cho công ty mà. Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa, đẩy ghế ra đi đến bên cạnh anh, dáng đi rất khí thế, nhưng khi đi đến trước bàn làm việc của anh thì lại ỉu xìu. Anh cho tôi làm gì đi, ở không thế này tôi thấy không quen. Có ai trên đời khổ sở như cô không chứ? Phải đi xin xỏ để được làm việc như mọi người. Rõ ràng cô đến đây để làm việc nhận lương, nhưng lại không được làm gì. Động tác ký tên của anh dừng lại, thản nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô. Khóe môi còn có dấu hiệu hơi nâng lên, nhưng nhanh chóng biến mất. Sự thay đổi đột ngột của anh có mấy lần khiến Lộ Tư suýt giật mình vì nghĩ bản thân mình mắc bệnh hoa mắt. Cô cứ lại đó ngồi đi, đợi đến giờ nghỉ trưa thì chúng ta đi ăn cơm. Tôi đến đây là để đi làm. Tôi biết. Cô trừng mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống, thấy rõ bản thân đang rất tức giận. Cô chống tay lên hông, bao nhiêu ý nghĩ phải im lặng, nghe theo lời anh đều bị cô vứt ra sau lưng. Anh ta đang cố ý trêu đùa cô có đúng không? Nếu như không phải thì tại sao không cho cô động đến mấy thứ đó thế? Anh vừa phải thôi. Tôi không muốn đến đây chỉ để quan sát anh làm việc rồi nhận lương đâu. Như vậy đối với người khác sẽ không được công bằng. Lộ Tư nhìn bóng dáng cao lớn đang hiên ngang đi phía trước, trong lòng không khỏi căm hận. Vừa rồi cô phản bác với anh rất nhiều, dùng hết can đảm và bình sinh của mình ra để nói lý với anh. Nhưng rồi điều cô nhận lại chỉ là không khí yên tĩnh, không một ai đáp trả lại lời của cô nói. Rõ ràng anh đang xem thường những gì cô nói với anh. Bao nhiêu thiện cảm trước đó đều bị tình huống vừa rồi làm cho bay sạch. Anh ta nghĩ mình là gì mà xem thường cô như thế chứ? Cô dù gì tương lai cũng là mẹ của con anh ta mà. Anh đi đằng trước, nhưng có thể cảm nhận được có ánh mắt ai đó như con dao găm thẳng vào lưng anh, khiến anh đau đớn và khó chịu. Anh không phải trần bộ dạng oán hận đó của cô, mà chỉ lén nâng khóe môi lên cười. Mỗi lần chọc cho cô tức điên thì anh lại càng khoái chí với bộ dạng đó của cô. Ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ cho cô nếm trải từng thứ một để cô biết tội quên đi anh là như thế nào. Trợ lý Văn đi bên cạnh, hết nhìn cô rồi lại nhìn sang anh. Đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy cô gái này, và cậu khá ngạc nhiên khi nghe tổng giám đốc nói sẽ nhận cô ấy làm thư ký riêng cho mình. Vì từ đó cho đến giờ, sếp chỉ tuyển trợ lý nam và không có chức vụ thư ký trong công ty. Nhưng cậu có nghe qua mối quan hệ hiện tại của hai người họ? Một cô gái đơn thuần như vậy mà bị sếp gài kế, bắt mang thai hộ thật đáng thương. Tuy nhiên khi biết được lý do mà anh ấy làm, thì cậu lại ngưỡng mộ tình yêu nhiều năm qua mà tổng giám đốc dành cho cô ấy. Chỉ là cậu có chút khó hiểu tại sao sếp không nói rõ mọi chuyện cho cô ấy biết mà cứ phải dùng cách tổn thương cô ấy như thế này. Minh Viễn và cô xuyên qua phòng ăn cho nhân viên rồi đi đến phòng chuyên dụng dành cho anh. Lộ Tư có thể cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khi thấy cô cùng anh bước vào phòng ăn riêng. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào mình như hàng ngàn mũi kim đâm sau lưng thật bứt rứt. Sao cô phải chịu cảnh khó xử như thế này chứ? Từ lúc dính dáng đến anh ta, cô cứ liên tục gặp những chuyện không may. Nếu như không vì cô nhi viện thì cô cũng không rơi vào cảnh như thế này. Anh ta cũng không có lý do gì mà ép buộc được cô. Anh ta luôn là người bị ổi như thế. Số cô xui mới dính dáng đến anh ta. Bây giờ nghĩ lại, từ khi gặp anh ta, cô toàn gặp những chuyện không hay. Hai người ngồi vào bàn, trong lúc đợi đồ ăn lên vẫn không nói với nhau câu nào. Minh Viễn nghĩ cô vẫn còn giận dỗi vụ anh đã ngó lơ cô trong phòng làm việc, nên đưa mắt nhìn đi nơi khác, mặc kệ cô suy nghĩ gì. Đợi khoảng 5 phút thì đồ ăn được bày lên, toàn những món ăn ngon, khói bay nghi ngút, vừa nhìn liền biết đầu bếp vừa làm xong đã vội mang lên. Cô nhịn không được cảm thán trong lòng, đúng là người có tiền, người làm chủ lúc nào cũng được đối xử một cách đặc biệt. Cô ngẩng đầu lên nhìn những đầu bếp đang xếp đồ ăn lên bàn, nhìn qua bộ đồng phục và cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, cũng đủ biết đây được đặt cách chỉ nấu cho tổng giám đốc và khách quý ăn. Cô lại cảm thấy mình không xứng để ăn những món sơn hào mỹ vị như thế này. Cô chỉ muốn cùng mọi người ăn cơm cùng nhau, vì cô cũng là nhân viên như họ mà thôi, đến đây làm và chỉ để kiếm tiền. Đợi mọi người đi ra, anh cầm đũa lên, trong lúc lờ đãng phát hiện cô đang thơ thẩn nhìn đi đâu đó. Cô ấy lại bắt đầu nghĩ những gì trong đầu nữa rồi. Anh thực sự không hiểu cô làm gì mà suốt ngày cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn như thế. Không ăn đi. Đang nghĩ đến cái gì mà mất hồn vậy? Cô giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, không trả lời anh. Bản thân cẩn thận gấp từng món bỏ vào trong miệng. Nhưng dù thức ăn có thịnh soạn, bắt mắt như thế nào, thì khi vào trong miệng của cô vẫn không ngon như những món thường ngày được. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu, hoặc cô không có số sống sung sướng và đã quen khổ sở đó giờ. Ăn không ngon sao? Anh thấy sắc mặt của cô trở nên khó coi, vội đặt chén cơm xuống và hỏi cô ngay. Lộ Tư cũng buông chén xuống, nâng mí mắt lên nhìn anh rồi thở dài nói. Từ mai trở về sau, tôi có thể đến nhà ăn của nhân viên để ăn như bao đồng nghiệp khác không? Không cho phép. Anh không chút nghĩ ngợi và trả lời liền. Làm sao anh có thể để cô vào đó chứ? Anh đã cố gắng đem cô về đây, thì đừng mong cô có giây phút nào rời xa khỏi tầm mắt của anh. Hơn thế nữa, cô gái này nếu như cho phép cô ấy làm một chuyện gì thì cô ấy sẽ đòi mãi không ngừng. Lộ Tư bấu chặt vạt váy, cô muốn phản kháng lại, không muốn nghe theo bất kỳ lời nói nào của người đàn ông này nữa. Anh quên điều kiện trong hợp đồng rồi sao? Tôi chỉ nhận nhiệm vụ sinh con trai cho anh. Công việc này tôi được nhận lương thì đồng nghĩa với việc tôi với mọi người đều dốc sức cống hiến cho công ty. Anh làm như vậy sẽ càng khiến cho tôi khó xử hơn thôi. Khi nào tôi mang thai, anh hãy quan sát tôi cũng được mà. Rầm. Anh cáu gắt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, sắc mặt trở nên khó coi, trong ánh mắt vô vàn tia phức tạp. Cô nên nhớ kỹ thân phận của mình. Tôi là chủ của cô, cho nên cô làm gì đều phải thông qua quyết định của tôi. Cô mím chặt môi, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm về phía anh. Bản thân đang tức lắm, nhưng mà không thể làm gì được anh ta. Nếu không anh ta lại giở trò uy hiếp cô như trước đây. Minh Viễn đẩy ghế ra đứng lên. Khi anh đi đến cửa liền dừng lại, đầu không ngoảnh ra sau, dáng đứng hiên ngang che hết ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Cô nên nhớ, tối hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta. Dứt lời, anh đút tay vào túi quần cùng trợ lý Văn rời đi. Bên trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi mình cô ngồi bơ vơ nơi đó. Tầm nhìn của cô rơi tự do về phía trước, Trong thâm tâm cảm thấy chua xót khi bản thân bị đối xử như vậy. Lộ Tư không biết mình quay về văn phòng từ lúc nào, hiện tại đã vào giờ làm, mọi người đều tập trung làm việc của mình, còn cô thì vẫn ngồi một góc chán nản, lâu lâu nhìn về phía anh đang làm việc. Câu nói của anh vẫn còn vang mãi trong tâm trí cô ngay giờ phút này. Vô thức cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn. Không lâu nữa thôi cô sẽ về nhà cùng với anh, một nơi xa lạ mà cô phải ở cho đến khi sinh đứa nhỏ ra. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi, cho nên cô không cần phải mang theo gì cả. Đột nhiên giọng nói của anh vang lên giữa không khí ngột ngạt đầy tĩnh lặng. Cô bất ngờ nhìn sang và biết được anh chỉ tiện miệng nói ra, đầu vẫn cúi thấp chăm chú đọc tài liệu. Tôi biết rồi. Như vậy cũng tốt, cô không cần phải quay về cô nhi viện để tránh mọi người nghi ngờ. Đến chiều cô cùng anh đi xuống sảnh. Một lần nữa cô đón nhận mấy ánh mắt ác cảm đang xăm soi mình. Cô ưỡn ngực, thẳng lưng bước tới đi ngang hàng với anh. Minh Viễn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi không nói gì. Trợ lý Văn đã mở cửa sẵn nên hai người chỉ việc ngồi vào đó thôi. Vừa vào chỗ, ngay lập tức cô ngồi sát bên cửa sổ, cách anh một khoảng lớn. Anh nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên sự không vui, lạnh giọng nói. Sao lại ngồi xa cách như vậy? Lại đây ngồi kế bên tôi ngay. Anh không dùng giọng bình thường nữa, mà đó là ra lệnh. Đúng, như một bề trên đưa mệnh lệnh xuống, bắt người ở dưới phải nghe theo. Cô quay qua, tỏ thái độ khó chịu với anh. Anh khẽ nhướng mày, hất cằm về chỗ bên cạnh mình, hé miệng nói. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Dĩ nhiên cô vẫn không chịu thua, đặt túi sách của mình xuống kế bên anh, bản thân nhích vào trong một chút. Như vậy anh sẽ không có cớ bắt bè được cô. Cô cứng đầu hơn tôi tưởng đấy. Anh quá khen. Cô không còn câu nệ với anh như lúc đầu nữa. Thái độ và lời nói của cô cứ thay đổi liên tục, khiến anh không kịp thích nghi. Lộ Tư luôn muốn nói chuyện hòa hợp với người đàn ông này, nhưng anh lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, thì làm sao cô có thể chịu nổi. Rõ ràng là anh ép buộc cô, nếu không sẽ không có tình huống như bây giờ. Cô thừa biết vụ quy hoạch là do anh gây ra. Cô không tin đó chỉ là trùng hợp, bởi anh biết rất rõ cô sống ở cô nhi viện hạnh phúc. Minh Viễn bắt chéo chân, cơ thể thoải mái dựa ra đằng sau, nhắm chặt mắt để nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, có lẽ là khởi đầu cho những ngày tháng sống chung của hai người. Xe dừng lại trước một biệt thự tráng lệ, nằm trong khu sầm uất ở một quận dành cho các hội con nhà giàu, rất nổi tiếng ở trong nước. Lộ Tư vừa ngó ra nhìn thì đập vào mắt cô là một chiếc cổng thật lớn, trên đó hoàn toàn được làm bằng vàng. Hai mắt cô mở to, cơ thể suýt ngã ra sau vì độ xa xỉ của ngôi biệt thự này. Chỉ nhìn từ bên ngoài vào, cô đã có thể đoán được tổng giá trị toàn khu đất này không phải là con số nhỏ. Người nhà giàu đúng là xây nhà lúc nào cũng làm cho người khác phải trố mắt mà nhìn. Nhất thời, cô nuốt nước miếng, nén liếc nhìn người bên cạnh. Hiện tại anh với cô vẫn còn ngồi trong xe. Không biết khi cô bước ra trông cô nhỏ bé như thế nào. Cô thầm khóc trong lòng vì dính dáng đến người giàu có như anh. Cô muốn quay lại cuộc sống đơn sơ, mộc mạc của mình như lúc trước. Xe vừa vào đến sân, anh đã mở cửa ra, sau đó vòng qua bên cạnh, mở cửa giúp cô và chìa tay ra trước mặt Lộ Tư. Cô thoáng sững sờ trước hành động đó của anh. Sao tự nhiên anh lại dùng động tác lịch thiệp với cô vậy? Thường ngày thấy anh ta làm chuyện xấu đã quen, bây giờ đột nhiên tốt thế này cô có chút không quen. Lộ Tư trong tâm thế ngơ ngác đã đặt tay của mình vào bàn tay rộng lớn của anh. Cô và anh cùng nhau sánh bước đi vào bên trong biệt thự. Cô chưa kịp hết kinh ngạc về độ xa hoa chỗ này thì đã nhìn thấy một đám người đứng hai bên như đang chờ anh đi tới. Chào cậu chủ. Chân cô khẽ khựng lại, nhưng sau đó đã được anh kéo đi tiếp. Đến khi cả hai bước vào phòng khách thì anh mới dừng bước chân, nghiêng mình đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là Giai Kỳ, sau này cô ấy sẽ sống ở đây, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy. Giọng điệu của anh rất nhỏ nhẹ, không giống lúc ở công ty. Tại sao người đàn ông này lại có nhiều bộ mặt như vậy? Đôi lúc rất tử tế, lúc thì... Nghĩ lại cô thầm dè bỉu trong lòng. Anh ta không khác gì người đa nhân cách, lúc này lúc nọ chẳng ai mà lường. Xin chào mọi người. Họ đồng loạt cúi thấp đầu trước cô. Cô sợ hãi lùi bước chân về sau. Chưa bao giờ cô gặp cảnh này. Cùng là người bình thường với nhau sao lại hành xử như thế chứ? Cô cũng không phải là chủ của họ, nên bản thân không dám nhận cách đối xử của họ như thế này. Minh Viễn không muốn tốn nhiều thời gian với họ nữa, siết chặt bàn tay cô hơn rồi kéo cô lên lầu. Lúc này cô mới cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn vào thân hình bé nhỏ của cô. Lộ Tư gào thét trong lòng, tại sao cô cứ phải chịu cảnh này mãi thế? Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó rộng bằng cô nhi viện mà cô đang sống. Bao nhiêu đó đủ biết sự rộng rãi của nó như thế nào. Nhưng rồi cô chỉ biết lắc đầu cảm thán. Đồ đạc được sắp xếp rất ngay ngắn, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, không khác gì phòng làm việc của anh. Lúc này cô mới nhận ra một sự thật, đây là phòng của Minh Viễn. Vậy thì phòng nào là phòng của cô? Anh ta không dẫn cô qua bên kia mà dẫn vào đây làm gì? Cô vội bước đến trước mặt anh. Tôi sẽ ở đây sao? Anh dừng động tác tháo cà vạt của mình lại. Anh đã tháo áo khoác từ lúc nào, bây giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần âu đen. Tay áo được anh xắn lên đến khuỷu tay. Anh lười biếng cúi xuống nhìn cô, bởi chiều cao của Lộ Tư thua anh hơn một cái đầu. Mỗi lần đứng cùng với cô, anh như người khổng lồ, còn cô thì lại bé tí hon. Những lần như thế cô chỉ biết khóc trong lòng. Khi nào đứng nói chuyện đều phải ngước lên nhìn anh ta như thế. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Không ở đây chứ ở đâu? Anh không còn phòng nào khác à? Tôi muốn ở riêng. Hai bên khóe môi anh nâng lên, sau đó cúi thấp người xuống. Nhân lúc cô không để ý, luồn tay ra sau, ôm lấy eo nhỏ của cô và kéo mạnh cô vào lòng. Anh từ từ đưa miệng đến bên tai Lộ Tư, cánh môi mấp máy, nói mấy lời mờ ám. Không chung phòng thì làm sao tạo ra đứa nhỏ? Mặt cô nhanh chóng nóng bừng lên, cơ thể hai người giờ đây gần như dính chặt vào nhau. Cô có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim bên trong lồng ngực của người đàn ông này, còn cả hơi thở đều đặn, mùi hương bạc hà thoang thoảng được phát ra trên người anh. Bây giờ anh định quyến rũ cô sao? Cô giật mình với cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, vội đẩy anh ra, bước chân lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách với anh. Cô đưa mắt đề phòng, chăm chú đối diện với ánh mắt chứa đựng nét cười đằng kia. Rõ ràng anh ta đang nhịn cười, vừa rồi hành động đó là trêu đùa cô. Lộ Tư nghiến răng, chống hai tay lên hông, hất cằm về phía anh. Khi nào làm thì tôi sẽ qua phòng của anh. Thời gian còn lại tôi muốn ở một mình. Đôi mắt đang giãn ra bỗng thu lại, con người trầm xuống. Không khí bắt đầu thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó hé môi nói. Đừng có mơ. Nói xong anh tiến lại cửa, rất lưu loát, bấm một nút gần đó. Rất nhanh các cửa kính gần giường thay đổi màu sắc, cửa phòng đóng chặt. Lộ Tư lúc này mới phát hiện ngay tay vặn cửa không có ổ khóa. Vậy anh ta định làm gì vậy? Cô thủ đi tới muốn mở cửa ra nhưng vô ích. Nó bị ai đó khóa lại rồi. Cô cáu gắt quay qua lớn tiếng. Anh đã làm gì rồi? Tôi nói không muốn ở chung mà. Minh Viễn bĩu môi, nhún vai không đoái hoài đến cô nữa. Bản thân thản nhiên bước vào phòng đựng đồ. Lát sau, trên tay cầm bộ đồ ngủ đơn giản màu xám lướt qua người cô. Đến khi đứng trước cửa phòng tắm, anh mới dừng lại. Trong phòng này chỉ có tôi mới khóa và mở ra được thôi. Cho nên cô hãy quên vụ đòi ngủ riêng đi. Tôi không thích nói lại lần thứ hai với những chuyện vô bổ. Cô nên nhớ lấy câu nói ấy, tránh làm cho tôi bực mình. Miệng cô méo mó, anh nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn tóm gọn lại việc cấm cô ở phòng khác. Khi bóng dáng của anh biến mất sau cửa nhà tắm, cô chỉ biết dậm chân tại chỗ cho bỏ tức, chứ không nói được lời nào. Sao mình cảm thấy đang bước vào hang cọp vậy này? Đứng một lát, cuối cùng cô cũng chấp nhận số phận những ngày tháng sau này phải sinh sống chung một phòng với cái tên đáng ghét kia. Anh ta có tiền thì có quyền, còn cô không có gì cả, lại là người mang thai hộ nên căn bản không có tiếng nói. Lộ Tư bắt đầu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, lúc nãy còn có vẻ dễ chịu, từ lúc anh chuyển màu kính sang đen, nó trở nên ngột ngạt khó chịu. Âm thanh tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên ngày càng rõ ràng. tim bắt đầu đập loạn xạ. Bây giờ cô mới nhớ đến việc một hồi cô và anh sẽ làm chuyện đó. Cô nắm chặt vạt váy, con người đảo qua lại. Lộ tư, hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tuy bản thân đã cố gắng trấn an, nhưng cô vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên. Cạch. Lộ Tư hốt hoảng đứng bật dậy, xoay mạnh ra đằng sau, cặp mắt mở to nhìn người đàn ông vừa bước ra. Minh Viễn vừa lau tóc vừa liếc mắt về phía cô. Không cần đưa ánh mắt say mê nhìn tôi như thế đâu. Bị anh chọc lần nữa, cô vội nhìn đến nơi khác, tùy tiện thốt lên. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là vì giật mình bởi vì tiếng mở cửa thôi. Lộ Tư cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô mãi vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Từ lúc bước vào căn phòng này, cô cứ ngơ ngẩn mãi, lại còn bị tên đàn ông kia nói móc mấy lần. Anh ta lúc lạnh lúc nóng, chả biết đường nào mà lần. Bất chợt tiếng của anh từ trong phòng thay đồ vọng ra. Cô lấy đồ đi tắm đi, tôi muốn đi ngủ sớm. Ẩn ý quá rõ ràng, cô có ràng ngốc đến mấy cũng bằng thừa, cho nên ngoan ngoãn mang theo tâm trạng rối bời đi lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tất cả quần áo đều đã được anh chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần lấy dùng mà thôi. Nhưng khi mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền, cô lại không quen. Cứ sợ mình làm hư hay rách chỗ nào thì đến cả tiền lương cô lấy hết để đền cũng không nổi. Minh Viễn nằm dài trên giường, hai chân gác vào nhau, còn nhịp chân trong bộ dạng hết sức thoải mái và hứng khởi. Không cần nói cũng biết anh đang mong mỏi chuyện sắp xảy ra như thế nào. Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được thực hiện. Hỏi sao anh không mong ngóng và thích thú. Chỉ khi cô thực sự thuộc về anh thì Lộ Tư mới không chạy đi nơi khác cùng người đàn ông ấy được. Sau này anh sẽ cưới cô nếu cô cho phép. Dù sao trên thế giới này làm gì có người mẹ nào chấp nhận bỏ con của mình chứ. Một người như Lộ Tư đã chịu cảnh mất ba mất mẹ sẽ càng không thể để chuyện đó xảy ra. Như vậy tỷ lệ cô đồng ý làm vợ của anh rất cao. Chỉ cần cô ở bên cạnh, cùng anh sống chung, thì anh sẽ dùng tình cảm của mình để làm cho cô siêu lòng mà chấp nhận. Dù muộn một chút, nhưng hai người vẫn có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Không xuất phát từ tình yêu cũng được, anh có thể chuyển sang thương cô như chính người thân của mình, và cô cũng sẽ có cảm giác như vậy khi được anh đối xử tốt. Minh Viễn biết suy nghĩ mình suy nghĩ nhiều và có thể sẽ xảy ra trường hợp xấu không như những gì anh mong mỏi, nhưng anh muốn cá nhân cược một lần rằng cô sẽ động lòng và chấp nhận ở bên anh. Cạch. Anh nghiêng đầu qua và thấy ngay Lộ Tư mặc một váy ngủ màu xanh dương nhạt. Cổ áo vừa phải không khiến cho cô khó chịu. Đi làm văn phòng đã lâu, từng mặc nhiều kiểu váy khi đi dự tiệc, nên cô không cảm thấy lạ lẫm khi khoác trên người bộ váy thiếu vải như thế này. Cô hết vịn phía trên rồi kéo phía dưới. Trong mắt không giấu được sự bối rối khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đang nhìn về phía mình. Bản thân Lộ Tư biết khi đã chấp nhận thỏa thuận hợp đồng thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nhưng khi cô thực sự rơi vào hoàn cảnh đó rồi thì lại cảm thấy lúng túng và không biết mình nên làm gì tiếp theo mới đúng. Minh Viễn đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, xong thầm đánh giá khen ngợi. Phải nói rằng Lộ Tư có một vóc dáng thon gọn. Cô chỉ có 1m6 nên so với hình thể rất cân xứng, không gầy cũng không mập. Khi đứng cạnh một người cao 1m85 thì trông cô nhỏ bé đi rất nhiều, tiện lợi cho anh bảo vệ cô tốt hơn. Vừa hay với thân hình như thế sẽ được anh ôm trọn trong lòng rất dễ dàng. Khi cô ngủ quên thì anh có thể bế cô theo kiểu công chúa mà không tốn quá nhiều công sức. Minh Viễn gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng với cơ thể cao gầy của cô. Lộ Tư làm sao biết rằng anh đang đánh giá về mình. Cô chỉ đi đến giường ngồi xuống, cắn môi dưới, lông mày hơi nhíu, sau đó mới thốt thành lời. Tôi thực sự nghiêm túc muốn xin anh cho ngủ riêng đấy. Cô có thể cùng anh xảy ra quan hệ, nhưng không thể mỗi đêm cùng anh ngủ trên một chiếc giường được. Cùng một người khác giới ngủ chung với nhau khiến cho cô cảm thấy không quen. Cô không muốn nhìn thấy anh mọi lúc mọi nơi, rồi nhớ đến những khốn khổ mà mình đã xảy ra vào thời gian này. Tại sao người đàn ông này lại muốn tước đi quyền lợi của cô và dồn cô vào đường cùng thế này? Tâm trạng vừa mới phấn chấn trở lại thì bị câu nói của cô làm cho tan biến. Anh ngồi bật dậy, ánh đường nhăn đến lợi hại, tầm mắt xa sầm, biểu hiện sự không vui khi nghe thấy những gì cô vừa mới nói. Rất nhanh anh cất giọng nghiêm nghị lên. Ở cùng tôi có gì không tốt? Cô cứ yên tâm, ngoài những lần cần làm chuyện kia ra, tôi sẽ nằm im ở trên giường, cả hai tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm. Nếu như cô muốn có không gian làm việc thì tôi có thể sang thư phòng, và ngược lại. Lộ Tư thở dài, vốn ý của cô không phải là như thế, mà sao người này không hiểu cô vậy? Cô phải nói như thế nào thì anh mới chịu thỏa thuận theo yêu cầu của cô đây? Tôi không có nói là anh không tốt, nhưng thực sự là tôi muốn ở riêng một mình. Tôi muốn bản thân có thế giới của chính mình và không có bất kỳ ai xen vào. Anh có hiểu những gì mà tôi đang nói không? Đó là quyền lợi của mỗi người, và anh cũng nên tôn trọng tôi chứ. Trước những lời cô vừa thốt ra, vẻ mặt của anh không có chút khởi sắc nào, vẫn bực bội như ban đầu, và thậm chí còn hơn thế nữa. Anh không thể nào chấp nhận việc mình và cô tách ra trong chính căn nhà của bản thân. Nếu như hai người không sớm tối cùng nhau ở chung một chỗ, thì làm sao cô biết và hiểu được anh đối tốt với cô như thế nào mà suy nghĩ lại. Cô đừng có nói nhiều lời thêm nữa, bởi vì nó chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ cho cô có cơ hội làm theo ý của mình đâu. Cô nên nhớ, đây là nhà của tôi, và tôi có quyền quyết định tất cả, bao gồm việc cô ngủ ở đâu. Lộ Tư cắn chặt môi dưới, cảm giác bản thân hiện tại như có một ngọn lửa đang dần xuất hiện bên trong cơ thể, và nó có thể thiêu rụi cô bất cứ lúc nào. Người này thực sự quá tự cao và ngang tàn. Anh ta mặc kệ cảm giác của người khác và chỉ biết ích kỷ nghĩ cho riêng mình. Cảm thấy mình không thể lay chuyển được người đàn ông này, cô chỉ đành gật đầu chấp nhận. Chỉ sợ nói quá lại chọc anh ta nổi điên, người khổ thì chỉ có cô mà thôi. Dù sao mục đích của cô đến nơi này là để bảo vệ cô nhi viện, cho nên cô đã bỏ mặc lòng tự tôn của mình thì thêm nhiêu đây cũng không có gì ảnh hưởng. Đấu trí với anh ta nhiều làm gì, cô thà chấp nhận mình nói không lại để tâm được thanh tịnh. Không gian bắt đầu rơi vào trạng thái im ắng. Hai người ngồi đối diện nhưng không nhìn đối phương. Cả hai còn nghe rõ hơi thở của nhau. Bất chợt không khí bỗng trở nên ngột ngạt, áp bức đến lạ thường. Lộ Tư chưa từng cùng bất cứ người đàn ông nào ở chung trong một không gian hẹp như thế này. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng nó vẫn làm cho cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Vầng trăng sáng bên ngoài rọi vào khe cửa sổ và ánh lên nền sàn càng làm cho căn phòng trở nên huyền ảo và yên tĩnh hơn. Cô bấu chặt lấy làn váy của mình, môi mím lại rồi nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt với người đàn ông ngồi cách mình không xa. Minh Viễn đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, trong con ngươi như có ngọn lửa đang bừng cháy một cách dữ dội. Khắp người dần hiện lên cảm giác khác thường. Anh muốn cô gái ở trước mặt. Bản thân anh từ trước đến nay chưa từng có ham muốn với bất kỳ một người phụ nữ nào, duy chỉ có mình cô là cho anh cảm giác ấy. Cô đã chuẩn bị tốt chưa? Thân thể cô thoáng run lên, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó nhẹ gật đầu. Cô bỏ dép ra, nhích về trước rồi nằm xuống. Trong lòng rất sợ, nhưng cô không thể chạy trốn ngay lúc này. Đã bước chân vào rồi thì không thể lùi về được nữa. Chỉ cần qua đoạn thời gian này thì cô sẽ lại được sống lại như chính mình của trước kia. Cô sẽ rời xa nơi này và chôn chặt đoạn quá khứ đau thương của ngày hôm nay. Minh Viễn vừa khổ sở chịu đựng, vừa buồn phiền khi thấy cô vẫn chưa sẵn sàng. Đột ngột, một bàn tay trắng nõn đưa đến bắt lấy cổ tay anh. Anh cúi đầu xuống nhìn chỗ cô vừa nắm, rồi ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của cô. Anh làm đi. Minh Viễn dứt khoát cởi áo ra, quỳ gối trước người cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu trầm khàn đến đáng sợ. Cô cởi hay là tôi? Để tôi. Các khớp ngón tay cứng ngắc khiến cho động tác kéo khóa váy của cô trở nên khó khăn hơn. Đây là lần đầu tiên cô làm ra loại chuyện như thế này, nên không tránh khỏi cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Nghĩ đến cơ thể của mình bị người đàn ông này nhìn thấy hết, không sót thứ gì, làm cho động tác của cô càng khó khăn hơn. Một sự sợ hãi đang lan ra khắp cơ thể Lộ Tư vào ngay lúc này. Anh đợi mãi mà cô vẫn chưa xong. Sự chịu đựng cuối cùng bị anh đánh bay đi. Anh nắm lấy cổ áo, dùng chút lực. Duẹt, a, hai âm thanh cùng lúc vang lên trong không trung. Lộ Tư không ngờ anh lại hành động bất ngờ như vậy. Lát sau cô còn cảm nhận rõ anh đang đưa tay ra sau lưng, thuần thục cỡ móc áo nhỏ giúp cô, còn cố ý ở bên tai cô thì thầm. Cô làm chậm quá. Hai má cô ửng đỏ, tay đan lại để trước ngực không dám động đậy. Cặp mắt đen láy vì sốt ruột mà nhắm chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống vì hồi hộp. Mỗi lần da thịt chạm vào bàn tay ấm nóng của anh thì cô lại run lên và không thể nào kiềm nén được chính bản thân mình. Lộ Tư rất muốn khóc. Cô lo lắng và bồn chồn đến mức hai tay nắm chặt lấy và không dám thả lỏng bản thân mình. Minh Viễn thấy thế, con ngươi sáng lên. Sau khi xác nhận trên người cô không còn món đồ nào nữa, lúc này anh mới cúi người xuống, hôn lên mặt Lộ Tư. Lần đầu tiên được tiếp xúc với làn da mịn màng của cô gái mà mình yêu, anh không nhịn được cảm thấy sung sướng trong lòng. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ thuộc về anh, mãi mãi là như thế. Đột nhiên giọng nói trầm ổn như đang thôi miên của người đàn ông nằm phía trên vang lên trong không trung, rồi đọng lại bên tai cô. Thả lỏng nào, tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh ta đang trấn an cô sao? Nhưng cô vẫn thấy sợ, vì cô nghe nói lần đầu sẽ đau lắm. Cô bỗng đưa tay ra đặt lên ngực anh, miệng lí nhí lên tiếng. Tôi sợ đau. Anh làm ơn. Không đợi cô nói xong, anh đã vội trả lời ngay. Cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Lộ Tư hoàn toàn hoảng hốt khi nhận ra cánh môi lạnh lẽo của anh đang chạm vào môi mình. Anh chuyển từ chậm rãi sang mạnh bạo và đưa lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng cô, hút lấy vị ngọt ngào của cô không chừa một chút nào. Minh Viễn nhắm mắt lại, bản thân dồn hết sự tập trung của mình vào cô gái đang nằm dưới thân và không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa. Cô bị anh hôn đến choáng váng, hô hấp dần trở nên yếu dần. Đến lúc cô cứ tưởng mình sẽ chết trên giường thì anh buông cô ra. Sau đó trên trán truyền đến cơn đau nhói. Anh đã đưa tay cú mạnh vào trán trơn bóng của cô. Hai đầu chân mày nhíu lại tỏ ra không vui, nhìn cô chằm chằm rồi oán trách. Ngốc, sao không chịu thở? Hơn nữa khi hôn người khác thì phải nhắm mắt lại, không được mất tập trung. Làm sao cô biết mấy chuyện này? Đây là lần đầu của cô mà. Lộ Tư rất muốn nói lớn cho anh biết, nhưng rồi chỉ biết câm nín. Minh Viễn thực sự bó tay với cô gái nhỏ đang nằm ở dưới thân. Sao trong chuyện nam nữ cô lại ngốc đến như thế? Không phải cô yêu ai đó sao? Lộ Tư vẫn nhắm nghiền, hai tay vịn chặt lấy vai của anh để giữ vững cơ thể lại. Ngay tại khoảnh khắc này, cô rất cần một chỗ dựa cho bản thân để mình không bị bơ vơ và cảm thấy trống trải. Anh lần nữa hôn xuống, lần này rời xuống dái tai của cô và bắt đầu di chuyển dần xuống cổ, xương quai xanh và dừng lại trước. Minh Viễn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào nơi của người con gái đó hiện rõ trước tầm nhìn của anh. Đôi mắt phượng giờ đây càng đỏ rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Lộ Tư nghi ngờ sao không thấy anh làm gì nữa, bèn hé mắt ra nhìn. Rất nhanh cô phát hiện anh đang chăm chú nhìn vào vòng một của mình. Cô vội đưa tay che lại, ấp úng nói. Đừng nhìn. Cảnh đẹp đang ngắm đột nhiên bị che đi, dĩ nhiên đã chọc cho anh giận. Anh nắm lấy hai cánh tay cô kéo lên trên đỉnh đầu, ngăn cô có những hành động phản kháng lại. Giai Kỳ tự nhủ với bản thân rằng đây là cảm giác gì thế này. Nó thực sự quá khó chịu và làm cho cô không thể kìm nén được mà muốn há miệng kêu lên. Không khí trong phòng dần trở nên ái muội hơn, còn có thể nghe rõ tiếng rên lên của cô gái. Đau quá, không muốn làm nữa. Không được, em làm như vậy là giết anh đấy. Dứt lời, anh tiến vào. Cô chỉ biết trợn to mắt, há miệng thở gấp, vì có cơn khoái cảm từ đâu đó bỗng truyền đến. Bên trong căn phòng vẫn vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mắt tránh né. Đến rạng sáng anh mới buông tha cho cô. Trong khi đó, Lộ Tư đã mệt mỏi ngất đi từ lúc nào không hay. Cơ thể thiếu nữ nằm dài trên chiếc giường trắng tinh đã bị nhăn nheo do cuộc vận động kịch liệt vừa rồi. Minh Viễn chồm người lên, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của người con gái. Anh cúi xuống hôn vào trán của cô, rồi hôn lên bờ vai ấy một cái. Cuối cùng thì em cũng đã thuộc về anh. Lớp màng vừa rồi khẳng định cho anh biết rằng anh là người đầu tiên của cô. Bao nhiêu đó đủ để làm cho anh cảm thấy mãn nguyện. Anh không chỉ là ba của con cô, mà còn là người đàn ông đầu tiên của Lộ Tư. Anh vòng tay qua ôm cả người cô vào lòng. Một đêm chạy hết công sức, khiến cơ thể anh muốn rã rời. Nằm chưa được bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể hai người. Lộ Tư vòng tay qua ôm lấy hông anh, dụi mắt tìm kiếm chỗ êm ái nhất để ngủ. Minh Viễn nén hé môi cười, cảm giác hạnh phúc đang đến với mình thật tốt.